cái này thật không phải là máy móc phi thăng chương 799 tới chương 806. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vương Đình Thiên Cung, Lý Minh mở hai mắt ra, thân mặt ngoài thân thể hạt năng lượng dần dần rút đi, không khỏi nhíu mày, xem chừng, khai phát tiến độ tiến lên 1% chí ít cần thời gian 1 năm. Trở thành ít cấp sinh mạng thể về sau, khai phát hiệu suất lại lần nữa nghiêm trọng suy giảm, thời gian nửa năm mới có thể thúc đẩy 1% vẹn vẹn đạt tới 30% ngưỡng cửa, liền cần 15 năm lâu. Ai? Thở dài, Lý Minh biết rõ thời gian này đối với tuyệt đại bộ phận ít cấp sinh mạng thể mà nói, đã ngắn kinh thế hải tục, chỉ là đối với hắn mà nói lộ ra lớn chút. Xem chừng, tính cả hiệu suất suy giảm, làm gì cũng phải hơn 100 năm, mới có thể kéo căng. Hắn thở dài nguyên nhân, là bởi vì cái này chỉ là bên ngoài thời gian. Tại thời gian nhiễu sóng lập trường bên trong, hắn chỗ cảm thụ đến thời gian không có chút nào đánh gãy, hơn 2.000 năm thời gian trôi qua. Một mực khai phát gen hạt giống, ngẫm lại liền rất cô quạnh. Mở ra chưởng khống giao diện mắt nhìn, ngoại trừ tiến hóa nguyên tinh. Thuần một sắc đều là ít cấp tiến hóa nguyên chất. Muốn tăng lên, đại khái nhất định phải dùng cứu cực cấp độ gen nguyên chất mới có thể tăng lên. Trước mắt hắn biết đến cứu cực sinh mệnh thể, cơ bản chỉ có Thanos. Mà tiến hóa nguyên tinh thuộc về đặc thù hình chưởng khống vật, mặc dù toàn đẳng cấp áp dụng, nhưng cũng không cách nào tăng lên. Trong thời gian ngắn nghỉ đề cao khai phát hiệu suất, cơ bản không có những biện pháp khác. Ngô, tại ghi chép bên trong, Vĩnh Hằng Thánh Tọa, đối với sinh mạng thể tiến hóa giống như có xúc tiến tác dụng. Lý Minh nhớ tới chuyện này, lại khẽ nhíu mày. Levenber cùng Thánh Mẫu giáo giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hắn âm thầm để Anduin tại cao đẳng sinh mạng thể liên hợp nội bộ tổ chức tìm người hỗ trợ, hơn phân nửa tinh tế đều đang liên hiệp tổ chức xúc giác bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều rất khó tránh thoát. Còn có hắc động mạng lưới con đường giám sát, rất nhiều nhằm vào sinh vật thí nghiệm mang tính then chốt vật liệu cũng đều tại hắc động mạng lưới giám sát bên trong. Nhưng mà lại đều không có bất luận cái gì liên quan tin tức. Cái này gia hỏa vạn nhất học Kusta, không có hắn muốn đồ vật, hoặc là muốn làm sự tình gần như không có khả năng lại nhảy ra. Lý Minh đối với cái này có chút sầu lo. Hắn là thật muốn chế tạo một loại có thể trực tiếp khóa chặt mục tiêu vị trí chưởng khống vật, cũng không phải không có thử qua, nhưng ít ra cũng phải cùng mục tiêu tiếp xúc qua, có đối phương tính hơi thở thái loại hình mới được. Trống rỗng khóa chặt, đoán chừng chỉ có cứu cực chưởng khống vật mới có loại năng lực này, nhưng hắn lại tìm không thấy thăng cấp vật liệu, toàn cơ bắp biến thành hai đầu trắng. Âm thầm lắc đầu, Lý Minh đứng dậy, tiến về Thiên Cung nội bộ nhà kho. Đi qua 2 tháng, hắn góp nhặt 40 tỷ kim. Loại năng lượng, tăng thêm nguyên bản còn lại 130 ức, đã đạt tới 530 ức chi cự. Nhưng muốn chữa trị Derat chi quang, lại cần 550 ức, vẫn như cũ kém 2 tỷ. Bất quá, cái này chỉ là con số nhỏ, cái này 5-6 ngày công phu liền lại có một nhóm kim loại vật liệu đến, đã đặt ở nội bộ trong kho hàng. Cái này một nhóm là ổ tinh hợp kim, xám tinh thể màu đen, cũng là người quen cũ. Quen cửa quen nẻo hấp thu về sau, cuối cùng 2 tỷ cũng gom góp. Lý Minh thậm chí không có trở về khai phát thất, dứt khoát ngay ở chỗ này chữa trị. Vỡ vụn màu đỏ thẫm mũ miệng xuất hiện tại hắn trong tay, theo kim loại năng lượng tràn vào trong đó, vết rạn chỗ sâu, đột nhiên nổi lên dung kim quang trạch, phản phất có nham tương tại mỗi đạo kẽ nứt bên trong chậm chạp chảy xuôi. Rộng nhất vết nứt kia, ở vào mũ miệng chính giữa, cũng là số lượng không nhiều V hình lỗ hổng một trong. Thể lỏng kim loại như là thức tỉnh mạch máu cổ động, đem lỗ hổng hai bên tinh thể lôi kéo ra hình mạng nhện tơ mỏng. Những này sáng lên sợi tơ tại hư không tự chủ bệnh, dần dần hình thành cùng loại phượng hoàng lông đuôi phân nhánh kết cấu. Mặt ngoài kinh cức hoa văn phản phất sống lại, đứt gãy chạc cây vặn vẹo lên một lần nữa tiếp hợp, tân sinh gai nhọn cuối cùng, tách ra vi hình hoa hồng hình thái năng lượng kết tinh. Kẻ nứt dần dần biến mất, đỏ thẫm mũ miệng hướng phía hoàn chỉnh nhất hình thái tiến lên. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng một đạo kẻ nứt biến mất về sau, Lý Minh sắc mặt biến hóa, cả đỉnh mũ miệng đột nhiên giải thể thành ngàn vạn đỏ thẫm lưu tinh. Những này tinh thể hạt tại trường năng lượng bên trong điên cuồng uốn lượn, mỗi lần va chạm đều bắn ra rèn đúc nện gõ đánh châm sắc chanh hồng hỏa tinh, giống như là tiến hành triệt để tái tạo. Rất nhanh, những này tinh thể hạt lại lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, màu đỏ thẫm mũ miệng lần nữa hiển hiện, ống ánh sáng long lanh liền thành một khối, vô cùng mỹ lệ. Derat chi quang cứu cực, từ Titan chủng tộc toàn lực chế tạo mũ miệng, có được cực mạnh lực phòng ngự. Chưởng khống hiệu quả. Bàn thạch chi kiên. Năng lực chưởng khống đỏ sa quang bích, bên ngoài thân hình thành phòng ngự bình chướng, không phải cứu cực cấp độ các loại tính công kích thủ đoạn không cách nào tạo thành ảnh hưởng, cứu cực cấp độ các loại tính công kích thủ đoạn hiệu quả giảm miễn 70%. Lý Minh ánh mắt không khỏi sáng lên, chữa trị hoàn chỉnh về sau, năng lực quả nhiên phát sinh cực lớn thuế biến, không còn vẻn vẹn chỉ là phòng ngự trực tiếp công kích, phạm vi mở rộng. Cái gọi là tính công kích thủ đoạn, Lý Minh đoán chừng, hẳn là bao quát tinh thần công kích, lực trường áp chế cùng các loại đối với hắn có thể tạo thành tổn thương cổ quái thủ đoạn. Có vạn pháp bất xâm kia mùi. Lý Minh không khỏi nhếch miệng, chỉ cần không đánh tan được phòng ngự, cứu cực cấp độ thủ đoạn công kích trực tiếp giảm miễn 70% đến trên người hắn cũng chỉ thừa 30%. Cũng không biết rõ Casmi chi thương đâm tại Derrak chi quan bên trên, là 100% phá giáp ra tay trước vung tác dụng, vẫn là công kích giảm miễn ưu tiên cấp cao hơn. Lý Minh âm thầm cô, mâu cùng thuẫn va chạm, để hắn rất có vài phần kích động, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ cái này nhàm chán ý nghĩ. Đây đều là năng lực chưởng khống, cụ hiện hóa sử dụng về sau, sẽ không như thế tinh chuẩn. Hắn lại xem xét. Bàn thạch chi kiên. Quả nhiên, phòng ngự gia trì trực tiếp từ 300 lần tăng vọt đến 1.000 lần, đơn giản thô bạo. Phân phối trang bị trên về sau, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm nhận được một loại cực độ ngưng thực cảm giác từ trong thân thể bắn ra, chưởng khống hiệu quả là bị động năng lực, cái gì đều không tiêu hao. Trước mắt tổng hợp phòng ngự gia trì đã đạt tới hơn 1.300 lần, thể nội tế bào nào chỉ là mặc vào bọc thép, đơn giản chính là bị cứ điểm phủ kín, thịt không thể tưởng tượng. Tùy theo mà đến, chính là một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Lần này, coi như Thanos đột nhiên đánh lén, cũng không sợ. Lý Minh hài lòng từ nhà kho ly khai, trở về khai phát thất trên đường, cho Ulrich gửi đi tin tức, để hắn lại lần nữa điều chỉnh dây chuyền sản xuất, khôi phục một nửa sản xuất. Đình chỉ đầu nhập tài nguyên tiến hành sản xuất, toàn bộ mua sắm kim loại vật liệu, trong thời gian ngắn khẩn cấp vẫn được, nhưng cơ giới Vương Đình cũng có việc buôn bán của mình muốn làm. Mà lại cơ giới thể cũng phải tiếp tục sản xuất, lấy thỏa mãn hắn tam vị nhất thể tư tưởng. Bất quá, hắn mua sắm kim loại tài liệu tốn hao tuyệt đại bộ phận đến từ cơ giới chi chủng, cơ giới Vương Đình chỉ là bổ sung một bộ phận mà thôi. Cho dù khôi phục một nửa sản xuất, mỗi tháng chí ít cũng có 7-8-1 tỷ kim loại năng lượng doanh thu. Trước mắt còn lại 6 cái máy móc cận vệ, không có thăng cấp, cũng chính là 60 tỷ kim loại năng lượng, nói thế nào cũng phải hơn nửa năm mới có thể góp đủ. Lý Minh tính toán. Đáng nhắc tới chính là, trải qua gia trì về sau máy móc cận vệ, cũng không thể tính là cứu cực lực lượng, không cách nào làm tam vị nhất thể dung hợp vật liệu. Lý Minh phỏng đoán đại khái là giống như cơ giới thánh linh nguyên lý, vô luận là cơ giới thánh linh, vẫn là tam vị nhất thể năng lực. Đều đem vật khác thể cùng lực lượng, dung hợp làm một thể. Nhưng dung hợp trong tài liệu đại bộ phận đều không phải là chưởng khống vật, cuối cùng tan hợp thể cũng không thể tính thành máy móc cận vệ, tự nhiên không cách nào tiếp tục hưởng thụ gia trì. Một đường suy nghĩ, Lý Minh trở lại khai phát thất, còn không có khai phát gen hạt giống, liền nhận được người lãnh hàng thông tin xin. Lý Minh lông mày gãy nhẹ, video thông tin. Người lãnh hàng liên hệ hắn rất ít khi dùng video, xem chừng có đại sự phát sinh. Thân thể phát sinh biến hóa, thanh long tùy theo thượng tuyến. Đè xuống xác định khóa, màn hình giả lập bên trên, người lãnh hàng kia ngày bình thường có vẻ hơi u ám gương mặt, giờ phút này lại tràn đầy kích động, thanh long các hạ, tốt đẹp cơ hội, tốt đẹp cơ hội. Thế nào? Lý Minh càng để ý hơn bên ngoài, rất ít tại đối phương trên mặt nhìn thấy kích động như thế thần sắc. Hắn hấp tấp nói, vừa tiếp vào tin tức, hư hư thực thực có kinh thiên kịch biến sắp phát sinh, ngài nhất định phải mau chóng làm tốt chuẩn bị, đế quốc nội bộ phải lớn biến thiên. Kinh thiên kịch biến. Lý Minh có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn, tin tức này ở đâu ra? Trên dưới nghị viện cao tầng thám tử, hai cái này đã sớm ẩn núp lên thế lực, tại đoạn thời gian này đột nhiên liên hợp lên, vây quanh đế quốc hành tinh mẹ tiến hành các loại động tác. Người lãnh hàng cấp tốc giải thích. Đế quốc gần tinh vệ đội, hoàng đô tuần tra hạm đội, đế đô an phòng quân đoàn chờ một hệ liệt bộ quân sự đội quan lớn đều tấp nập phát sinh thay đổi nhân sự, cái này đủ để chứng minh đại biến sắp phát sinh. Phải nhanh, đây là khó được từ đế quốc trên thân gặm khối tiếp theo thịt, thậm chí phân liệt cương thổ cơ hội a. Lý Minh ánh mắt lấp lóe, cũng không có bị người lãnh hàng ngôn ngữ kích động lây, ngược lại hỏi, ngươi xác định đây không phải là cạm bẫy? Kích động người lãnh hàng bỗng nhiên trì trệ, thần sắc hơi thu liễm, mới nói bổ sung, ta minh bạch ý của ngài, nhưng trên cơ bản không có khả năng, đã có rất nhiều thế lực nghe tin lập tức hành động, nếu như không còn sớm làm chuẩn bị, sợ rằng sẽ mất tiên cơ. Lý Minh gật đầu, cũng không có phản đối người lãnh hàng ý nghĩ, ta minh bạch ngươi ý tứ, có một số việc hoàn toàn chính xác có thể bắt đầu chuẩn bị. Cặp thanh long nới lỏng ý, người lãnh hàng mới gật đầu, cấp tốc nói, vậy ta tiếp tục đi thám thính tin tức. Lý Minh gật đầu, kết thúc thông tin về sau. Hắn mở ra trí năng đầu cuối, điểm kích một cái đen như mực ô biểu tượng. Liền có liên tiếp tin tức bắn ra ngoài, đây là hắc động mạng lưới chuyên môn định chế đặc thù phần mềm, mỗi giờ mỗi khắc không tiến hành tin tức tập hợp. Nhảy ra, đều là hắn trọng điểm chú ý tin tức. Đại khái quét mắt, giống như là Levenber luyện kim nam tức thánh bảo các loại, hắn chú ý tin tức đều không có bất luận cái gì tiến triển. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhiều nhất tin tức tập hợp là liên quan tới đế quốc. đế quốc nội bộ quan lớn lẫn trốn dậy sóng càng thêm kịch liệt. Á Thác Kê Si nhận tập kích. Đế quốc cảnh nội tình huống có thể nói một ngày biến đổi, căn cứ hắc động mạng lưới tư liệu biểu hiện, tinh tế ở giữa đã có rất nhiều văn minh cùng thế lực hướng đế quốc nội bộ phái người, muốn làm rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là dĩ vãng cùng đế quốc, từng có mâu thuẫn thế lực cùng văn minh, hoạt động đến gọi là một cái kịch liệt. Lấy thần thánh quân cách mạng làm thí dụ, phía trước mấy năm trợ giúp dưới, mới từ liên hợp tổ chức đã kích liệt biểu bên trong loại bỏ, hai năm này mới thở phào, cũng đã giết tiến đế quốc cảnh nội. Thừa dịp cổ này không biết từ đâu mà đến gió, nhấc lên không nhỏ động tĩnh, để cách mạng chi hỏa lần nữa thiêu đốt. Theo đại lượng thám tử tràn vào đế quốc cảnh nội, truyền lại đưa ra tới tin tức cũng đủ loại, hắc động mạng lưới trọng điểm tập hợp tam đại. Loài. Adam hư hư thực thực trọng thương không trị. Trên dưới nghị viện liên hợp phản loạn. Đế quốc ốc còn không mang nổi mình ốc, có phần nứt dấu hiệu. Vô luận loại kia, đều trần trụi mà kích động lấy tinh tế đông đảo thế lực thần kinh. Một kình rơi, vạn vật sinh. Đế quốc ngã xuống không biết có bao nhiêu người có thể ăn, đầy bồn đầy bát, coi như không có ngã dưới, thừa dịp loạn cũng có thể thu hoạch được không ít đồ vật. Nói tóm lại, đế quốc thật loạn. Adam thời gian dài như vậy đều không có lộ diện, sẽ không thật muốn chết à? Lý Minh xem xét ghi chép, phát hiện ngoại trừ trở về đế quốc hành tinh mẹ đoạn thời gian kia, Adam lộ hai lần mặt bên ngoài. Gần đây nửa năm qua, lộ diện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoặc là thật muốn chết rồi, hoặc là cái đại cục. Lý Minh tại khai phát gen hạt giống thời điểm, có đầy đủ thời gian suy nghĩ. Dưới mắt đế quốc loại này loạn cục, đều là Adam căn bản không có nhúng tay kết quả. Khả năng thứ nhất tính, Lý Minh chiều sâu phỏng đoán qua, lấy Adam lực lượng phòng vệ, bị đột nhiên tập kích khả năng không lớn, nhưng cũng không phải không có xác suất. Trên dưới nghị viện bị bức ép đến mức nóng nảy, hoàn toàn chính xác có khả năng bị cắn ngược lại một cái, để Adam chịu không nổi. Loại thứ hai khả năng, liền có ý tứ, nếu như là một trận đại cục, Á nhất định phải có thu cục năng lực. Như thế lớn gần sóng, mà lại tự hồ có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, thật gây nên thế lực đối địch đại quy mô vào sân. Lấy đế quốc tự thân lực lượng coi như có thể thu thập được, cũng sẽ đại thương nguyên khí, căn bản không có loại này bố cục tất yếu. Trừ khi, cứu cực sinh mệnh thể. Lý Minh đã sớm nghĩ đến cái này bày ở trước mắt khả năng, cho nên mới sẽ đối người lãnh hàng nói có phải hay không cạm bẫy. Có thể hắn cũng đang nghiên cứu cứu cực gen hạt giống. Dưới tay cũng không phải không có nhân tài, ship phiêu bọn hắn tiến độ cực kỳ chậm chạp. Căn cứ bọn hắn nói, y theo trước đó nghiên cứu tư liệu phỏng đoán, coi như tam đại văn minh hợp lực. Hết thảy đều thuận lợi tình huống dưới, ngắn thì 10 năm, lâu là mấy chục năm, mới có thể điều chế ra hoàng mỹ cứu cực gen hạt giống. Nếu như không thuận lợi, mấy trăm năm cũng có thể. Mà cự ly tam đại văn minh phân thây, riêng phần mình nghiên cứu, cũng mới đi qua 2 năm tả hữu, đế quốc làm sao có thể nghiên cứu ra có thể dùng cứu cực gen hạt giống. Lý Minh không quá tin tưởng, cái khác biết được nội tình người, cũng không quá tin tưởng. Bất quá, tưởng tượng lại không cần trả giá đắt. Lý Minh khẽ nhíu mày, nếu như, Adam thật thành cứu cực sinh mệnh thể, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thủ đoạn đặc thù. Có thể rút ngắn nghiên cứu cứu cực hạt giống thời gian. Nói một lời chân thật, căn cứ đã có manh mối phân tích, hắn duy nhất có thể nghĩ tới, chỉ có Vĩnh Hằng Thánh Tọa trợ giúp. Được sự giúp đỡ của Vĩnh Hằng Thánh Tọa, thậm chí có thể dung hợp Morris cùng Chúa Tể huyết nhục. Hoàn toàn chính xác có khả năng phụ trợ dung hợp cứu cực gen hạt giống. Mà Levenber càng là một tên tinh thông sinh vật kỹ thuật nhân tài, điều phỏng đoán này hợp tình. Lý. Nhưng Lý Minh luôn cảm giác, chính mình cái này suy đoán, là bởi vì quá khát vọng Vĩnh Hằng Thánh Tọa mới liên tưởng. Levenber cùng Adam cấu kết ở cùng nhau, khả năng à? Lý Minh ánh mắt lấp lóe. Phải hay không phải, chỉ cần tiến đến đế quốc hành tinh mẹ một chuyến liền có thể làm rõ ràng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như Adam thành cứu cực sinh mệnh thể. Cũng không sợ. Nhưng hắn sợ chính là, Adam nếu như không tại hành tinh mẹ, chính mình vạn nhất hù dọa hắn, lại nghĩ tìm tới vị này đế quốc thánh hoàng liền không khả năng. Cho nên, hắn làm hai tay chuẩn bị, Chấn Thiên Vương đi theo AB, chỉ cần hắn trở về đế quốc hành tinh mẹ, Lý Minh liền có thể trực tiếp giáng lâm, ẩn nấp tính cao hơn, thực lực so với hắn bản thể còn mạnh hơn. Nhưng dưới mắt AB vẫn đang tra bản án. Nếu như dựa theo người lãnh hàng nói, vậy chính là có người muốn lật bàn. Lý Minh nói thầm, AB tự hồ còn không biết rõ chuyện này. A, đế quốc hành tinh mẹ dựa theo cố định quỹ tích vần quanh hành tinh mẹ vận chuyển nào đó khỏa vệ tinh nhân tạo bên trên, bí ẩn nhất trong phòng. Nơi này thông qua tầng tầng thủ đoạn, tiến hành độ cao mã hóa. Giờ phút này, trong phòng tụ lại lấy đại lượng thân ảnh, thần sắc trên mặt không đồng nhất, hoặc yên lặng, hoặc kích động, hoặc do dự. Bọn hắn chia hai nhóm, mà đứng tại trung ương nhất, thì là một cái nhìn có chút uy nghiêm người thanh niên, nhìn qua cùng Adam giống nhau đến 7 phần, chính là đại hoàng tử Arthur. Hắn đảo mắt chu vi, có người ra khỏi hàng, thấp giọng nói, điện hạ, Đế quốc hành tinh mẹ lục đại quân đoàn lãnh đạo tối cao nhất tầng bên trong, đều chí ít có chúng ta một người. Thời cơ, đã thành thục. Nghe vậy, Arthur ánh mắt bên trong lướt qua mấy phần không dễ dàng phát giác kích động. Mấy tháng nay, hắn nơm nớp lo sợ, thận trọng từng bước, cuối cùng đã tới hôm nay một bước này. Chu vi lập tức ồn ào bắt đầu, đã có người kìm nén không được, lúc này trầm giọng nói, Điện Hạ, việc này cấp bách, không cần do dự, động thủ đi. Đúng vậy a Điện Hạ, hạ lệnh đi. Arthur đảo mắt chu vi, cũng không có trước tiên mở miệng. Điện Hạ. Có người cao vút kêu gọi, đứng được tương đối dựa vào sau, thanh âm lại khí phách, việc này không thể sốt ruột, một khi động thủ, liền không có đường rút lui. Arthur ánh mắt chớp lên, ánh mắt lại nhìn về phía bên cạnh thân cái kia vẻ mặt u ám trung niên nhân, kế hoạch của các ngươi, thật không có sơ hở. Trung niên nhân thấp giọng giải thích, Điện Hạ, một khi động thủ, mạng lưới an toàn bộ liền sẽ chặt đứt toàn bộ hành tinh mẹ đối ngoại thông tin, cảnh giới chỗ sẽ tuyên bố cấp 3 tình trạng báo động. Tại cấp 3 tình trạng báo động dưới, tất cả võ trang bộ cánh cửa quan chỉ huy tối cao đều phải trước tiên ra mặt, tiếp quản chỉ huy. Nếu như quan chỉ huy tối cao không cách nào ra mặt, thì thuận thế sau diên, chúng ta sẽ để cho những quan chỉ huy kia không cách nào kịp thời xuất hiện, từ chúng ta người tiếp quản chỉ huy, phong bế toàn bộ hành tinh mẹ, đóng lại tinh môn. Tiếp xuống, chỉ cần tiến về đế cung, mời Thánh Hoàng vì đế quốc an nguy suy nghĩ, mau chóng kết thúc cái này cái gọi là chọn lựa người thừa kế nháo kịch, đồng thời để ngài kế vị. Nếu như thuận lợi, trong nửa giờ, chuyện này liền có thể hết thảy đều kết thúc. Nửa giờ. Arthur kiềm chế trong lòng kích động, cao mày nói, nhanh như vậy. Hắn vẫn có mấy phần bất an, dù sao kia là hắn từ sinh ra liền khát vọng vị trí, kết quả hiện tại nửa giờ, liền dễ như trở bàn tay. Trung niên nhân mỉm cười, nửa canh giờ này bên trong, áp súc lấy trên dưới nghị viện mấy ngàn năm qua nội tình, còn có ngài đế quốc chính thống thân phận. Chỉ là, ngài kế vị tin tức truyền đi về sau, thế tất sẽ dẫn phát to lớn chấn động. Trung niên nhân nói một nửa, cho Arthur biểu hiện cơ hội. Uy tín lâu năm các thân vương đều không tại đế đô, dòng chính ít cấp sinh mạng thể lấy Constantine cầm đầu, sẽ không đối hoàng thất đấu tranh khoa tay múa chân, không phải dòng chính càng là chỉ có xem trò vui phần. Có thể sẽ có chút tinh cầu chấp chính quan bất mãn, nhưng cũng chỉ là việc nhỏ, thời gian sẽ vút lên hết thảy. Arthur trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, nói đến đây, hắn dừng một chút, duy nhất khả năng cho ta tạo thành phiền phức, chính là ta những cái kia bọn đệ đệ. Các ngươi người, chuẩn bị xong chưa? Arthur lại hỏi. Trung niên nhân thấp giọng nói, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trừ bỏ bị phế bỏ lục hoàng tử, còn có bên người có ít cấp sinh mạng thể nhị hoàng tử bên ngoài, cái khác hoàng tử tại chúng ta động thủ trước tiên, liền sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất, ngăn chặn hậu hoạn. Những người khác sắc mặt biến đổi, có ít người phụ trợ Arthur hồi lâu, muốn nói lại thôi, nhưng cũng không nói gì. AB đâu? Arthur đột ngột nhấc lên cái tên này, cao mày nói, hắn quật khởi rất nhanh, phía sau không biết là ai đang ủng hộ. Trung niên nhân thấp giọng nói, yên tâm, phái đi ít cấp sinh mạng thể đủ để xử lý. Nếu như Thánh Hoàng, chỉ là chứa đâu? Đội ngũ cuối cùng truyền đến hét to âm thanh. Dạng này tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi, Arthur thần sắc căng cứng, trung niên nhân trong mắt lóe lên một vòng lệ quang, lại lắc đầu nói, đây không có khả năng, ta biết rõ các vị đang lo lắng cái gì. Ta có tin tức xác thực có thể chứng minh, cứu cực gen hạt giống cũng mới điều phối đến phôi thô giai đoạn mà thôi. Liền trên lưu lãng đế hạm đều đi theo lấy đế quốc thân vệ, đều có thể trên người Thánh Hoàng nghe được mơ hồ mùi máu tươi, còn có những cái kỳ bí ẩn điều động sinh mệnh chữa trị vật liệu. Đây hết thảy, đều tại hiển lộ rõ ràng một việc. Trung niên nhân nhìn chằm chằm Arthur, trầm giọng nói, tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Arthur hít sâu một hơi, hắn cũng không phải trong lúc vội vã bị đẩy lên cái này vị trí. Sớm tại gần nửa năm trước, hắn liền có loại này giác ngộ, nếu không cũng sẽ không cùng trên dưới nghị viện hợp tác, ánh mắt trầm xuống, chỉ cảm thấy tim đập đến càng thêm bành trướng, nghiêm nghị nói, hành động. Âm thanh rơi như sấm sét, nổ vang tại tất cả mọi người bên tai, mặc kệ nguyện ý hoặc là không nguyện ý, trận này chú định cải biến lịch đế quốc sử hành động, bắt đầu. Từng đạo chỉ lệnh từ nơi này tuyên bố ra ngoài. Toàn bộ hành tinh mẹ khu vực đối ngoại thông tin bị đột nhiên chặt đứt, lúc này đã dẫn phát kịch liệt phản ứng. Đế quốc cảnh giới chỗ trước tiên tuyên bố cảnh giới chỉ lệnh, đồng thời đốc thúc mạng lưới an toàn bộ mau chóng chữa trị, lại báo ứng gấp cục quản lý tiến hành khu vực mạng lưới trấn an. Ngoại vi đế quốc cận tinh thành lũy tầng cao nhất, tổng tư lệnh bên trong đặc biệt thần sắc giật mình, nhìn trên màn ảnh bắn ra tới màu đỏ dấu chấm than đánh dấu, hắn không dám trễ nải, lúc này liền muốn đứng dậy. Có thể lập tức, phòng làm việc cửa chính bỗng nhiên bị đá văng, sắc mặt hắn biến đổi, quát, Nick phó tư lệnh, ai bảo ngươi tiến đến? Vị này trước đó không lâu tài hoa tới phó tư lệnh, chỉ là mang theo vi diệu cười. Bên trong đặc biệt trong lòng bất an, vừa định tiến một bước trách cứ, sắc mặt lại bỗng nhiên kinh biến, chỉ cảm thấy một loại khó mà ngăn chặn lực lượng, đặt ở chính mình đầu vai. Dư quang quét tới, không biết cái gì thời điểm, phía sau lại xuất hiện một thân ảnh, nửa người đều là máy móc cải tạo trạng thái. Không phải dòng 9X cấp sinh mạng thể. Bên trong đặc biệt trong lòng phiên gian đảo hải. Nít sửa sang quần áo, nhưng hậu đường mà Hoàng Chi Địa ngồi tại thuộc về hắn vị trí bên trên, bắt đầu phát ra mệnh lệnh. Tương tự một màn tại từng cái thiết thi quân sự trúng lên diễn. Cũng liền hơn 10 phút mà thôi, trung niên nhân liền tiếp vào tin tức, lộ ra ý cười, ngẩng đầu lên nói, điện hạ, toàn bộ hành tinh mẹ, đã tại ngài trong tay, có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Atua hai mắt nhắm lại, cổ họng nhấp nhô, lần nữa mở mắt ra lúc đã một mảnh trầm tĩnh. Đi, đi đế cung. Đế cung, thuộc về Thánh Hoàng Cung Điện, từ khi Adam trở về sau, liền một mực tại đế cung bên trong đóng cửa không ra, từ hoàng gia cấm vệ sát người thủ hộ. Bởi vì ở vào tình trạng báo động, đế quốc hành tinh mẹ tiến vào chế độ quân nhân, trong đó trọng yếu nhất chính là đình chỉ nội bộ phi thuyền dẫn dắt hướng dẫn hệ thống. Tất cả phi thuyền đều dừng ở tại chỗ, không thể tùy ý đi lại. Mà bọn hắn cưỡi phi thuyền, mênh mông đung đưa từ vệ tinh cất cánh, trên đường đi đón các loại kinh ngạc dò xét ánh mắt, tiến quân thần tốc, đi vào đế cung trước cửa. Atua điện hạ. Trước cửa hoàng gia cấm vệ, xa xa liền nhìn thấy đoàn người này, lúc này liền thông tri nội bộ cấm vệ, chính mình thì ngăn tại Atua trước người. Adam hoàng gia cấm vệ, cất bước chính là cấp S sinh mạng thể, bốn người theo thứ tự sắp xếp, ngăn tại Atua trước người. Atua thần sắc đạm mạc, nói đều không nói, trực tiếp đi vào, không biết từ đâu mà đến ngang nhiên áp lực bắt nhưng rơi trên người bọn hắn, cưỡng bách bọn hắn tránh ra đạo lộ. Atua điện hạ. Trong hành lang, cấm vệ đội trưởng liền đứng ở chỗ này, trên người màu vàng kim bọc thép. Tản ra lóa mắt quang huy, thanh âm vò chìm, thối lui. Ta bây giờ hoài nghi, phụ thân ta bị các ngươi giam cầm. Ta muốn gặp phụ thân ta. Atua cũng không trực tiếp cường công, ngược lại nói như vậy. Giam cầm. Cấm vệ đội trưởng sững sờ, nhưng cũng không để ý, chỉ là nghiêm nghị nói, Thánh Hoàng muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ chiêu ngươi đến đây, thối lui. Atua phía sau, vô thanh vô tức hiển hiện hai thân ảnh, trong đó một người buồn bã nói. Hét, nào có cản trở nhi tử, không cho gặp phụ thân đạo lý. Theo, Lawrence, các ngươi. Hét sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt ý thức được cái gì. Khí tức càng thêm bành trướng đáng sợ, nhìn chằm chằm Atua, ngươi cấu kết trên dưới nghị viện. Theo thấp giọng nói, ngươi tốt nhất thối lui, Constantine bọn người hẳn là tại cứu cực phòng thí nghiệm trông coi đi, dù sao cũng là đế quốc hành tinh mẹ, chúng ta không muốn náo ra quá lớn động tĩnh. Hết phẫn nộ không giống làm bộ, quát, muốn gặp Thánh Hoàng, từ thân thể ta trên bước qua đi. Nhưng cũng đúng lúc này, trong đó một tên cấm vệ vội vàng phía sau chạy tới, sợ hãi hét to, Thánh Hoàng, không thấy. Cái gì? Hét con ngươi co vào, bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tên kia cấm vệ nội bộ, thế mà cũng có các ngươi người. Theo cao mày, 120 cái người, có thể cắm đi vào một cái, đã phí hết khó mà tưởng tượng đại giới. Phụ thân biến mất. Atua sắc mặt lại kịch biến, thân ảnh lóe lên, đã hướng đế cung chỗ sâu mà đi. Hét vốn định xuất thủ, liền làm do dự, lại càng nhanh phóng tới cung điện chỗ sâu. Quả nhiên, cung điện chỗ sâu trống trơn như vậy, Adam đã chẳng biết đi đâu. Cái này, rõ ràng vừa mới. Hét sửng sốt, lời mới vừa ra miệng liền ngừng lại. Atua sắc mặt căng cứng, trong lòng ẩn ẩn bất an. Theo lại thấp giọng nói, vừa đi, còn có đến ra, trọng thương phía dưới, chạy không được xa, toàn bộ hành tinh mẹ đều là chúng ta người, việc cấp bách là xác định thân phận của ngươi tính hợp pháp. Thành Thánh Hoàng, hết thảy đều là ngươi định đoạt. Đi tìm. Atua thần sắc u ám, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Lawrence thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất. Hết lặng lẽ lấy đúng, trải qua do dự muốn hay không đối Atua động thủ, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đây là bên trong hoàng thất đấu tranh, chức trách của mình, chỉ là phụ trách Thánh Hoàng an toàn. Cuối cùng có chút đột phá. AB đứng tại Huyền Sông Tiền, nhìn phía dưới càng ngày càng nhỏ căn cứ quân sự. Mấy tháng nay, hắn lần theo lần trước đạt được manh mối không ngừng xâm nhập điều tra, cuối cùng vuốt ra chút mạch lạc, ra một số người, nhưng tao ngộ phiền phức cũng không nhỏ. Không nghĩ tới lại nát đến loại này tình trạng. Thần sắc hắn ảm đạm không chừng, tình huống chi thối nát, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đột nhiên, AB nheo mắt, trước mắt cửa sổ mạng tàu chiếu rọi ra một trương dấu ở trong bóng tối gương mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng lên hai mắt, liền đứng tại sau lưng của hắn. Chẳng biết lúc nào, một đạo cơ giới thể lại lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau hắn. Quay đầu, AB có chút bất đắc dĩ, Chấn Thiên Vương các hạ, ngài làm sao vô thanh vô tức. Loại tầng thứ này cơ giới thể, cho dù không có bản thân ý thức, trí năng tầng cấp cũng cực cao, AB từ đầu đến cuối đối hắn duy trì kính ý, đế quốc hành tinh mẹ, tự hồ xảy ra chuyện. Chấn Thiên Vương mở miệng lại truyền ra cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt thanh âm. AB hơi nhíu, sau đó kịp phản ứng, kinh ngạc nói, Lý Minh. Ngươi có thể thông qua hắn cùng ta giao lưu. Nghĩ lại, dù sao cũng là cơ giới thể, có loại năng lực này cũng rất bình thường. Lập tức, hắn lại kịp phản ứng, vội vàng truy vấn, xảy ra chuyện gì? Mấy giờ trước, ta được đến tin tức. Lý Minh lại nói một nửa, lại bỗng nhiên dừng lại, máy móc con ngươi co vào, mượn nhờ Chấn Thiên Vương cao đẳng tham trắc khí, hắn cảm giác được một chút dị thường. Tin tức gì? AB quýnh lên, cái này gia hỏa làm sao hiện tại còn sâu người khẩu vị. Kết quả vừa dứt lời, AB chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người trời đất quay cuồng. Lần nữa kịp phản ứng thời điểm, đã là tại tinh không bên trong. Chấn Thiên Vương đứng tại trước người hắn, mà hắn cưỡi kia tàu chiến hạm, giờ phút này đã nổ thành pháo hoa, mấy thân ảnh chạy trốn mà ra, vậy cũng là thủ hạ của hắn. Trong ngọn lửa, từng đạo màu xanh lá cột sáng chuẩn xác bắn về phía chạy trốn những cái kia bóng người, đốt hết thân thể của bọn hắn. AB sắc mặt kịch biến, trừng lớn hai mắt, một thân ảnh từ trong ngọn lửa dần dần hiển hiện, da màu xanh biếc, thân thể hạ thấp, chỉ có cao một thước, nhưng cơ bắp cũng rất chắc nịch. AB sắc mặt kinh biến, gờ rung. Hắn nhận biết đối phương, đến từ cái nào đó tinh đoàn cấp văn minh, thật lâu trước đó liền đầu nhập vào đế quốc, ít cấp sinh mạng thể, là trên dưới nghị viện người. Hắn là đến giết chính mình. AB ý thức được điểm này, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng lại không hiểu. Trên dưới nghị viện lần trước không phải đã nếm thử tiếp xúc qua hắn, hắn mặt ngoài đã đáp ứng cùng đối phương hợp tác, làm sao còn sẽ phái người đột kích giết. Lại có cái ít cấp cơ giới thể. Rung nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, có chút ngoài ý muốn. Bất quá ít cấp cơ giới thể thực lực có hạn, chiếm cứ ưu thế là hắn, thừa cơ xử lý AB cơ hội vẫn là rất lớn. Chấn Thiên Vương. Tâm hắn hạ tiêu nóng nảy, nếm thử phát ra tinh thần ba động. Cái này Rung không đơn giản, mặc dù khai phát tiềm lực có hạn, nhưng lấy gen tiến hóa chi lộ cùng tự thân chủng tộc tiến hóa chi lộ song hành. Mặc dù không có bước vào cứu cực con đường, nhưng nghe nói cũng sắp, mức năng lượng tiếp cận 200x. Mà ít cấp cơ giới thể tác chiến mức năng lượng đồng dạng tại 100x trên dưới bồi hồi, hắn hy vọng Chấn Thiên Vương để bảo vệ hắn làm chủ, mà không phải chủ động cùng đối phương tác chiến. Kết quả lời còn chưa nói hết, liền gặp Chấn Thiên Vương hất ra lưu quang cánh tay lưỡi. Đao, một đạo lưu quang đã từ trong mắt của hắn lướt qua. Tinh không đã như lụa bố bị xé mở, khắp không bờ bến kẻ nứt bên trong, hư không phong bạo tuôn ra không ngừng, phô thiên cái địa, xung kích AB tầm mắt. Càng xa xôi, Grung thân ảnh chậm rãi vỡ ra, màu xanh lá tiên huyết phun ra ngoài, còn duy trì đưa tay tư thế, đã biến thành hai nửa. Chấn Thiên Vương động thủ tốc độ, AB tự nhiên nhìn không nhẹ, cái kia đạo lưu quang, trên thực tế đã là võng mạc lưu lại vết tích. Còn chưa kịp chấn kinh, AB chỉ cảm thấy tầm mắt lần nữa tung bay. Rõ ràng lúc sau đã ở vào càng xa xôi, mà kia cách thành hai đoạn còn sót lại tứ chi, đã ầm vang nổ tung, trong tế bào còn sót lại năng lượng liên tục không ngừng tung ra, càng thêm bành trướng, như cái mặt trời nhỏ. Cái này chết rồi. AB phủ, lăng lăng nhìn trước mắt Chấn Thiên Vương. Cái này cơ giới thể, làm sao lại mạnh như vậy? Miểu sát cùng chiếm cứ ưu thế đại biểu hàm nghĩa, hoàn toàn khác biệt. Thanh Long phái tới thời điểm, hắn cũng không biết rõ cụ thể mạnh bao nhiêu, chỉ là dựa theo thông thường phỏng đoán, mức năng lượng khả năng tại 100x tả hữu. Nhưng trước mắt này một màn, đổi mới hắn nhận biết. Trong con mắt chói mắt dư ba dần dần tiêu tán, tác động đến nơi đây lúc, cơ hồ chỉ có thể để tóc của hắn có chút tung bay. Hư không kẻ nứt cũng tại dần dần khép lại, giống như là bị kim khâu đan, trước mắt tinh vũ bình tĩnh lại. AB lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, cổ họng khó khăn lăng lăng. Vừa mới hết thảy đều phát sinh quá nhanh, từ Lý Minh đột nhiên liên hệ hắn, sau đó địch nhân tập kích, thậm chí tử vong, cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Thanh Long đã tại cơ giới thể trên làm ra trọng đại như thế đột phá. Có thể miểu sát Rung, mức năng lượng chỉ sợ không thua kém 600x, thậm chí cao hơn. Loại này mức năng lượng ít cấp sinh mạng thể, tại đế quốc nội bộ địa vị cũng không thấp, liền hắn phụ thân cũng muốn khách khí đối đãi. Bây giờ lại làm hộ vệ của hắn, không nghĩ tới Lý Minh dày như vậy nói, để hắn lão sư phái tới mạnh như vậy cơ giới thể, vẫn là nói có ý khác. Trong đầu suy nghĩ như đầy rối, nhưng AB tốt xấu cũng coi như thấy qua việc đời, vẫn là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Lập tức liền phát giác một đạo không khí màng từ Chấn Thiên Vương trên bắn ra, dần dần đem hắn trong bọc. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cơ giới thể, AB lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới Lý Minh trước đó lời nói, mí mắt không khỏi nhảy một cái, vội vàng muốn hỏi. Nhưng lời đến khóe miệng lại trở nên cẩn thận nghiêm túc, Chấn Thiên Vương các hạ, ngươi. Vẫn là ta. Lý Minh mở miệng, máy móc con ngươi lấp lóe, cũng thưởng thức vừa mới điều khiển Chấn Thiên Vương động thủ lúc cảm giác. Loại này viễn trình giáng lâm, chỉ có thể sử dụng trước mắt máy móc thân thể, không cách nào thu hoạch được chưởng khống cột gia trì. Nhưng hắn phát giác có người đột kích thời điểm, liền đem bản thể chưởng khống vật, đổi thành chủ chiến thể hệ. Vừa mới chỉ là tiểu thí ngu đao, hắn thậm chí còn khống chế lực lượng của mình, không có toàn lực bộc phát, kết quả vẫn như cũ không có cảm nhận được bất luận cái gì lực cản, tựa như là cắt đậu hũ đồng dạng. AB không kịp suy nghĩ còn cái chữ này ý vị, gấp rút hỏi, đế đô bên kia đã xảy ra chuyện gì? Lý Minh lúc này mới nói ra, trước đây không lâu, ta tiếp vào tin tức, 3 giờ trước, các ngươi đế đô cắt đứt tất cả đối ngoại liên tiếp tín hiệu, tinh môn cũng đều đóng lại. Căn cứ một chút còn sót lại tại đế đô phạm vi bên ngoài phi thuyền biểu thị, ngươi hành tinh mẹ tự hồ tiến vào trạng thái giới nghiêm, không cho phép tiến vào, cũng không cho phép ra ngoài. Gián đoạn đối ngoại kết nối. Trạng thái giới nghiêm. AB thất thần, con ngươi tan rã. Đế đô thành đảo hoang, trong đó phát sinh tất cả mọi chuyện, ngoại giới đều không thể biết được. 3 giờ trước. Sắc mặt hắn âm trầm, đã qua lâu như vậy, chính mình lại không đạt được bất cứ tin tức gì. Hắn không khỏi hồi ức, chính mình lúc ấy còn tại khu chiên gõ trống thẩm tra mấy cái sĩ quan. Về phần tin tức truyền lại, lại cần thời gian, cực ít có người tiếp tục không gián đoạn đối đế quốc hành tinh mẹ tiến hành thông tin, phần lớn là đế quốc các loại cơ cấu. Hắn vội vàng từ trong ngực xuất ra trí năng đầu cuối, kết quả bởi vì vừa mới chiến đấu ba động, dẫn đến tín hiệu nhận nghiêm trọng quấy nhiễu, căn bản là không có cách liên lạc ngoại giới. Ý thức được điểm này, hắn không khỏi một mộng, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cơ giới thể, Lý Minh là thế nào tiến hành thông tin? Có cái gì manh mối? Ta cảm giác chuyện này không đơn giản. Lý Minh nhìn hắn phản ứng vội vàng, không khỏi truy vấn. AB cũng không kịp suy nghĩ, Lý Minh là thế nào bảo trì bình thường thông tin, thu hồi trí năng đầu cuối, sắc mặt lấp lóe không yên, nhưng trong lòng có loại cực độ dự cảm mãnh liệt. Ta cũng không biết rõ. Hắn vô ý thức phủ định. Lý Minh cũng rất bất mãn, đều cái gì thời điểm, ngươi còn ở nơi này cùng ta che che lấp lấp, ta lão sư đã hạ chú, ngươi cho rằng cổ này cơ giới thể, là vô duyên vô cớ phái tới, liền chỉ là vận hành lúc tiêu hao, đều là một bút không ít đại giới. Đế quốc hành tinh mẹ rõ ràng tại trải qua một ít chuyện, thậm chí đều phái người đột kích giết ngươi, ngươi nếu không nói, giữa chúng ta hợp tác, chỉ có thể kết thúc. AB nhịn không được nhìn về phía rung tử vong địa phương, sắc mặt xanh trắng không chừng, kia tàu chiến hạm bên trong, có không ít tâm phúc của hắn. Chính mình rõ ràng đã thỏa hiệp, trên dưới nghị viện thế mà còn phái người đột kích giết. Trong đó công công quấn quấn, hắn tạm thời làm không minh bạch. Nhưng có một chút Lý Minh không có nói sai, chần chừ nữa xuống dưới, cái gì đã trễ rồi. Hắn cắn răng một cái, nhìn chằm chằm trước mắt cơ giới thể, trầm giọng nói, phụ thân ta, hơn nửa năm trước, bị người đột ngột đánh lén, trọng thương sắp chết. Lý Minh sững sờ, Adam thật đúng là phải chết. Hắn không khỏi hỏi, hắn không phải một mực dấu trong lưu lãng đế hạm sao, ai có thể tìm tới hắn. Cụ thể tình huống ta cũng không biết rõ. AB thở dài, nửa năm trước, phụ thân đột nhiên đem tất cả chúng ta tất cả đều triệu tập cùng một chỗ, leo lên lưu lãng đế hạm, cũng triển lộ miệng vết thương của mình, nói là bị Titan chi nhánh đánh lén. Công bố sẽ ở thời gian kế tiếp bên trong, từ trong chúng ta lựa chọn một cái người thừa kế ra. Cái này. Lý Minh có chút im lặng, Titan chi nhánh. Adam đây là từ chỗ nào chép lý do thoái thác? Các ngươi chỉ đơn giản như vậy tin tưởng. AB thở dài, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, chuyện này lộ ra cổ quái, không chỉ ta hoài nghi, ta những cái kia ca ca đều đang hoài nghi. Có thể vạn nhất đâu. Hoài nghi có làm được cái gì, lại không có đầy đủ lực lượng dò xét chuyện này thật giả. Có thể Adam đã đem đề quăng ra, hắn không tiếp, có người đi tiếp. Lạc hậu một bước tương đương với lạc hậu vạn bước, hắn đang xoắn xuýt là thật là giả thời điểm, hắn những cái kia ca ca đều đã bắt đầu bắt người. Đây là bức những này hoàng tử đi động. Lý Minh ý thức được điểm này, những này hoàng tử khẽ động, tin tức tự nhiên mà nhiên liền sẽ phát tán ra. Từ đó các loại suy đoán bay tứ tung, đế quốc nội bộ thế cục tất nhiên sẽ rung chuyển không ngừng, bày ở ngoài sáng thế cục, so cái gì tin tức đô quản dùng. Dù cho các loại tin tức thật giả nửa nọ nửa kia, nhưng thế cục rung chuyển là thật, mặc kệ là tìm hiểu tin tức cũng tốt, vẫn là thật có toan tính cũng được, ngoại bộ lực lượng sẽ lần lượt tham gia. Theo đầu nhập chi phí càng ngày càng cao, thế cục càng ngày càng nghiêm trọng phía dưới, không ai có thể bước ra trở ra. Vậy bây giờ, đế quốc hành tinh mẹ là cái gì tình huống? Lý Minh lại hỏi. Ta. AB muốn nói lại thôi, chần chờ không chừng, chỉ là có chừng cái suy đoán. Nếu như xác định phụ thân thật trọng thương, đồng thời có đầy đủ lực lượng chèo chống, như vậy làm từng bước đi hoàn thành phụ thân bố trí nhiệm vụ, nhưng thật ra là lãng phí thời gian. Bức thoái vị. Lý Minh phun ra hai chữ. AB giờ phút này lại lắc đầu, tự hồ là hướng Lý Minh giải thích, lại tự hồ là hướng mình giải thích, cũng không nhất định, có lẽ là phụ thân tại động thủ. Bỗng nhiên, Chấn Thiên Vương máy móc con ngươi tỏa sáng, co vào lại khuếch trương. Mở miệng lần nữa thời điểm, Lý Minh giọng điệu trở nên rất cổ quái, sự tình, có kết quả. AB bỗng nhiên ngẩng đầu. Phát tán oánh màu lam quang huy, từ Chấn Thiên Vương trong hai mắt chiếu rọi ra, ở trước mặt hắn phát họa thành màn hình giả lập. Phía trên chỉ có một hàng chữ, tuyên bố người là Đế quốc Hoàng gia sự vụ bộ. Thánh hoàng Adam, trọng thương không trị, vào hôm nay 14 lúc 23 điểm tạ thế, tuân theo hắn di chúc cùng Đế quốc Hoàng thất truyền thống, đại hoàng tử Arthur, từ hôm nay trở đi, kế vị thánh hoàng chi vị. Nhìn chằm chằm ở giữa một đoạn văn, AB sắc mặt hải nhiên kịch biến, tiếp theo đỏ lên, xanh xám, trong con mắt tơ máu lan tràn, thân thể cũng run rẩy không thôi. Khó khăn nâng lên cánh tay của mình, phản phất nặng hơn ngàn cân, chỉ vào màn ảnh trước mắt, nghiến răng nghiến lợi, hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Hắn. Đại nghịch bất đạo. Đến cuối cùng, AB sắc mặt, đã hoàn toàn trắng bệch. Miệng bên trong nỉ non, không có khả năng, phụ thân. Hắn. Hắn làm sao có thể. AB vẫn như cũ không thể tin được, chính mình kia vĩ ngạn phụ thân, cứ như vậy sụp đổ, gặp đả kích không nhẹ. Lý Minh lại nhìn màn ảnh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thủ đoạn thật là quả quyết, chiếm cứ thân phận tính hợp pháp, trực tiếp tuyên bố Adam đã chết. Không. AB phản phất bị cái gì kích thích, bỗng nhiên ngẩng đầu, mất tiếng nói, hắn nghĩ đến quá đơn giản, kế vị làm sao có thể là hắn chuyện một câu nói. Ngô, để cho ta nhìn nhìn lại. Lý Minh thì thầm trong miệng, cái này mấy phút bên trong, đã có vượt qua 400 vị tinh cầu chấp chính quan, 19 vị tinh vực chấp chính quan, hai cái uy tín lâu năm thân vương thừa nhận hắn vị trí. Khôi lỗi. AB giận dữ hét, hắn cam nguyện làm trên dưới nghị viện khôi lỗi, sỉ nhục, đây là hoàng thất huyết mạch sỉ nhục. Ngươi đừng quản sỉ nhục không sỉ nhục, bây giờ người ta là thánh hoàng. Lý Minh lắc đầu, màn hình giả lập biến mất. Trong lòng lại có chút ngạc nhiên, Adam tuồng vui này, thế mà liền đế quốc cao tầng đều lừa rồi. Ngô. Hắn lại chần chờ, cũng không nhất định, có lẽ không phải hí kịch, hắn thật bị không biết rõ từ chỗ nào xuất hiện Titan chi nhánh giết chết, không phải là không có loại khả năng này. Trên dưới nghị viện chẳng lẽ không có cân nhắc qua, đây là một trận đại cục khả năng sao? Nhưng hắn vẫn là động thủ, có lẽ đã điều tra rõ ràng. Lý Minh ý thức được, liền hắn đều không thể xác định chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra, lại càng không cần phải nói những cái kia nghiêm trọng thiếu khuyết tin tức tư liệu gia hỏa. Không quản sự tình là thật là giả, đã phát triển đến loại này tình trạng, đã từng cùng đế quốc từng có thù hận người, thế lực hoặc là văn minh lại không đưa tay từ đế quốc trên thân kéo xuống một miếng thịt đến, là phải bị trời giáng sét đánh. Lý Minh cúi đầu nhìn xem như cha mẹ chết AB, thanh âm bình thản, ngươi bây giờ là muốn tiếp tục chấn kinh xuống dưới sao? Ta. AB mờ mịt ngẩng đầu, phía bên mình còn tại cần cù chăm chỉ ra án bên kia liền bị trộn nhà, quả thực khó mà tiếp nhận. Có thể nhìn trước mắt cơ giới thể, hắn tỉnh táo chút, cắn răng nói, ta tuyệt sẽ không, tuyệt sẽ không để hắn đạt được ước muốn. AB tự hồ thu thập chút lòng tin, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ của mình, không phải là không có cơ hội. Trên dưới nghị viện trước đó bị phụ thân ta đánh không nhẹ, bên ngoài thế lực đã biến mất rất nhiều. Phát ra tiếng chỉ là một bộ phận người mà thôi, còn lại đế quốc quan lớn hiện tại chỉ sợ ở vào mê mang thời khắc, trong lòng nhất định tràn ngập hồ nghi, bọn hắn vẫn là một cổ cực kỳ lực lượng cường đại. Có thể trong thời gian ngắn, nếu như không có người cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, chỉ sợ cũng phải như năm bè bảy mảng bị dần dần công phá. Lý Minh tỉnh tỉnh nhìn xem AB. Ta muốn liên lạc với các huynh đệ khác. Nói đến đây, hắn tạm ngừng xuống. Chậm rãi nhắm mắt lại. Đầu óc lại lần nữa tỉnh táo lại, đã ý thức được, đã phái người đối với hắn động thủ, lại càng không cần phải nói cái khác hoàng tử. Có thể điều động. Ít cấp sinh mạng thể làm bảo tiêu, cũng không có mấy cái. Dù là chỉ còn chính ta, cũng muốn làm. AB nắm chặt nắm đấm, thần sắc kiên nghị. Ngươi vung cánh tay hô lên, xem chừng có thể có bao nhiêu người giúp ngươi. Lý Minh có nhiều thú vị hỏi. Ta. AB sắc mặt biến đổi. Lại một trận chán nản, mượn nhờ Lý Minh cho hắn danh sách, trong tay hắn hoàn toàn chính xác góp nhặt một nhóm lực lượng. Có thể đối với trên dưới nghị viện nội tình, không khác nào châu chấu đá xe. Hắn cũng không đủ danh vọng, có thể đem còn lại những cái kia đế quốc quan lớn tụ tập bắt đầu. Luận quen mặt, 10 cái hắn cũng so không lên Arthur. Cùng hắn đi theo hắn châu chấu đá xe, còn không bằng coi như cái gì đều không có phát sinh, thay đổi triều đại mà thôi, chính mình vị trí cũng sẽ không biến hóa. Tử trung tại Adam người. Đương nhiên là có, thế nhưng sẽ không quá nhiều. Hắn trước hết có được có thể địa vị ngang nhau lực lượng, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người giúp hắn. Hắn lập tức liền phát giác được, Lý Minh trong lời này một loại khác ý vị. AB sắc mặt căng cứng, trong lòng cũng 10 phần giãy giụa, mặc dù Arthur cùng trên dưới nghị viện cấu kết, nhưng dầu gì cũng là đế quốc nội bộ lực lượng, chỉ khi nào đem Thanh Long đưa vào tới. Nhưng dư quan lại thoáng nhìn rung tử vong địa phương, trên dưới nghị viện đã 2 lần kém chút giết hắn. Tâm phúc của mình, thủ hạ cơ hồ tử thương hầu như không còn. AB trong lòng cán cân nghiêng dần dần hướng một bên lặng xuống. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trong lòng của hắn kia nhất âm u, nhất không thể cáo người dục vọng. Thánh hoàng chi vị, hắn cũng muốn. Arthur có thể làm trên dưới nghị viện khôi lỗi, hắn vì cái gì không thể làm thanh long khôi lỗi. 3-4 phút sau, ánh mắt của hắn dần dần kiên nghị xuống tới, chăm chú nhìn trước mắt cơ giới thể, trầm giọng nói, Lý Minh, ta cần ngươi lão sư trợ giúp. Lý Minh không khỏi nhếch miệng, chậm chậm rải hỏi, vậy ngươi có thể cho ta lão sư cung cấp cái gì? AB lần này không có cò kè mặt cả, thanh âm rất kiên định, hắn cần ta làm hết thảy, đều sẽ đạt được. Ha! Lý Minh không khỏi cười nói, ngươi giác ngộ so ta trong tưởng tượng còn muốn lớn, ta hiện tại liền có thể thay lão sư đáp ứng ngươi, có thể giúp ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần làm một chuyện, tìm tới ngươi người, trên tinh tế mạng lưới tuyên bố thông cáo, không thừa nhận Arthur vị trí. AB cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phủ định đối phương tính hợp pháp, gia tăng chính mình tính hợp pháp, đây là tất nhiên. Sau đó thì sao? Hắn lại hỏi. Sau đó chờ đợi chòm sao chú mục đi. Lý Minh ý vị thâm trường, nơi này cự ly kia căn cứ quân sự không tính xa, để Chấn Thiên Vương mang ngươi tới, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đế quốc hành tinh mẹ. Yên tâm đi, ta lão sư có thể cung cấp cho ngươi trợ giúp, viễn siêu ngươi tưởng tượng. AB ý muốn hỏi lại, lại phát hiện Lý Minh đã lo gút. Trong lúc nhất thời, hắn tâm loạn như ma, lại miễn cưỡng lên tinh thần, mở cung không quay đầu lại tiễn, vô luận như thế nào, con đường này, hắn đều muốn đi đến ngọn nguồn. Trong thiên cung, Lý Minh mở hai mắt ra, sắc mặt biến đổi, cúi đầu nhìn xem trí năng đầu cuối, thấp giọng nỉ non. Chất thật cũng tốt, chỉ là cục cũng được, vô luận cái gì tình huống, cái này sân khấu đều đã dựng lên đến, đã như vậy, vậy ta liền lại thêm một mồi lửa. Hắn lúc này cho cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức tất cả thành viên gửi đi hội nghị văn kiện, tổ chức hội nghị. Thời gian vừa vội lại gấp rút, ngay tại nửa giờ sau. Cái này cơ hồ là liên hợp tổ chức thành lập tới nay, thời gian chuẩn bị ngắn nhất hội nghị. Không nhìn hậu trường tùy theo hồi phục đại lượng tin tức, Lý Minh đứng dậy, tiến về hội nghị đại sảnh. Mà cùng lúc đó, cự ly đế quốc ban bố kế vị tuyên bố, cũng mới đi qua 20 phút mà thôi. Nhưng tinh tế đã vỡ tổ. Adam bỏ mình, thánh hoàng thay đổi. Như bom nổ dưới nước, không có bất luận cái gì báo hiệu, để bình tĩnh thật lâu tinh tế, triệt để sôi trào. Liên bang cùng tinh minh người lãnh đạo nhiệm kỳ mới, tuyệt sẽ không dẫn phát như thế gợn sóng. Có thể đế quốc không đồng dạng, thế hệ tương thừa, mỗi lần nhiệm kỳ mới đều sẽ dẫn phát cực lớn gợn sóng. Kỳ trước thánh hoàng nội bộ đấu tranh sử, đều là tinh tế công dân nhóm nói chuyện say sưa sau bữa ăn đề tài nói chuyện, có thể liền làm mấy trăm giờ video, vẫn như cũ để cho người ta duy trì mới mẻ cảm giác. Mà lần này thánh hoàng kế nhiệm lại như thế đột ngột, trước đó cơ hồ không có bất kỳ triệu chứng nào, đều biểu thị một ít sự tình. Một chút âm mưu luận kẻ yêu thích, giờ phút này đã sáng tác dài văn. Liền liền đế quốc công dân đều mộng, nhao nhao lên mạng tra tìm đáp án. Có người còn tại trêu chọc, chính mình chỉ là đi nhà vệ sinh, kết quả trở về thánh hoàng liền thay người. So với những này ăn dưa quần chúng, một chút đã sớm biết được một chút nội tình thế lực cùng văn minh, lại càng thêm kinh nghi. Lần này thánh hoàng thay đổi quá đột ngột, cũng quá tùy ý, đế quốc hành tinh mẹ đến nay vẫn chưa khôi phục đối ngoại thông tin. Không ai biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn cấp tốc phát động chính mình thám tử, nghĩ hết biện pháp thám thính đến cùng cái gì tình huống, cũng làm ra một hệ liệt hậu bị bố trí. Mà cũng liền tại kế vị tuyên bố ban bố sau một tiếng, hơn phân nửa tinh tế cũng đang thảo luận bất thình lình tin tức lúc. Một đạo càng thêm thạch phá thiên kinh tuyên bố xuất thế, đến từ đế quốc thất hoàng tử AB, từ đế quốc một vị nào đó tinh vực chấp chính quan đời phát. Phía trước đều là trấn an công dân, xảy ra chuyện lớn như vậy, phải gìn giữ bình tĩnh, không nên hoảng loạn loại hình. Nhưng đến nửa đoạn sau, tiếng nói lại nhất chuyển. Về phần Arthur kế nhiệm thánh hoàng chi vị, tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ, bình thường kế vị, tại sao muốn phong bế hành tinh mẹ đối ngoại thông tin, trong cùng một lúc, ta cùng rất nhiều hoàng tử đồng thời bị không biết người tập kích. Ta phủ định Arthur kế vị tính hợp pháp, đồng thời hy vọng hắn nhằm vào phụ. Thân cái chết, làm ra một hợp lý giải thích, nếu không ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào tra ra chân tướng, hy vọng đế quốc bất luận cái gì có chí chi sĩ, mặc kệ ra sao thân phận, chỉ cần có manh mối, đều có thể liên hệ ta. Nghiêm khắc trách cứ Arthur hành vi, phủ định hắn tính hợp pháp, thậm chí cho hắn chục cái mưu sát thân sinh phụ thân, cùng thân huynh đệ tội danh. Mơ hồ không chỉ một người. Cho dù lại vụng về gia hỏa, nhìn thấy như thế đối chọi gay gắt tuyên bố cũng ý thức được, đế quốc hoàng vị xuất hiện vấn đề. Không phải đế quốc văn minh công dân, đều nhao nhao hưng phấn lên, loại này khó gặp đại qua, mấy trăm hơn ngàn năm đều ăn không được một lần. Có thể đế quốc công dân liền chết lặng, hai cái hoàng tử đánh nhau, gặp nạn cũng không phải những người khác. Một chút bên trong tầng dưới quan viên càng là mờ mịt lúng cuống, cái này nên nghe ai? Mặc dù Arthur chiếm cứ tính hợp pháp, vận dụng là sự vụ của đế quốc bộ. Ca Phê Bá tuyên bố, cũng tự hồ không phải không có lửa thì sao có khói. Bất quá, bọn hắn quen thuộc hơn Arthur, mặc dù kế vị tuyên bố tới đột ngột, nhưng muốn nói kháng cự, thật đúng là không có bao nhiêu. Về phần AB hoàng tử, ách. Rất nhiều quan viên cả một đời cũng không nghe thấy qua mấy lần. Arthur bên kia còn chưa kịp phản ứng, liền có người nhảy ra ngoài, công bố AB đây là lòng mang ý đồ xấu, ý đồ phân liệt đế quốc. Cái gọi là người hưởng ứng càng là lác đác không có mấy, AB cơ hồ là tại một mình phấn chiến. Mà theo AB tuyên bố, một chút vốn là ngon ngoe muốn động thế lực cùng văn minh, lúc này hạ lệnh phái người xâm nhập đế quốc, nhìn xem có thể hay không thừa cơ làm điểm chỗ tốt. Mà quy tắc này tuyên bố không lâu sau, cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức hội nghị cũng đúng hạn tổ chức. Lý Minh là tới sớm nhất một cái, nửa giờ thời gian chuẩn bị hoàn toàn chính xác quá ngắn, tổ chức thành viên lục tục ngon ngoe đến, trên mặt đều mang vẻ ngạc nhiên. Mắt nhìn ngồi tại chủ vị trầm mặc không nói Thanh Long về sau, liền cùng những người khác sốt ruột nói chuyện với nhau. Thảo luận tự nhiên không phải chuyện khác, chính là trước mắt Thánh Hoàng thay người. Tất cả mọi người cũng đều minh bạch, Thanh Long sở dĩ triệu tập lần này hội nghị, đại khái cũng cùng chuyện này thoát không khỏi liên quan. Anduin cùng Anatoly theo thứ tự giáng lâm, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói chuyện. Quản sự trên ghế đã cơ bản ngồi đầy, người nói chuyện rất ít, thành viên trên ghế hiện tại cũng mới tới 7 thành. Không đợi. Lý Minh bỗng nhiên mở miệng, ồn ào hội nghị đại sảnh trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Các vị hẳn là cũng đoán được, lần này triệu tập là cùng Thánh Hoàng nhiệm kỳ mới có quan hệ. Hắn trầm giọng tự thuật, đế quốc làm tam đại văn minh một trong, mọi cử động sẽ đối với tinh tế tạo thành cực lớn gợn sóng. Lần này nhiệm kỳ mới, chuyện ẩn ở bên trong rất nhiều, có lẽ sẽ tại đế quốc cảnh nội nhất lên đại chiến, tiến tới ảnh hưởng đến toàn bộ tinh tế an ổn, cho nên ta quyết định tự mình tiến về đế quốc hành tinh mẹ, điều đình lần này tranh chấp. Thoại âm rơi xuống. Toàn bộ hội nghị đại sảnh vẫn như cũ tĩnh mịch, không ít người ánh mắt ngốc trệ. Điều đình Thánh Hoàng chi tranh. Anatoly nhịn không được quay đầu nhìn lại, Thanh Long nói đến mũ miệng đường hoàng, nhưng rõ ràng là muốn nhúng tay đế quốc nội vụ. Cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức ngày càng cường đại, nhưng đại đa số người đối tam đại văn minh vẫn như cũ duy trì một phần lòng kính sợ. Bỗng nhiên nghe được Thanh Long nhúng tay Thánh Hoàng vị trí, trong lòng tự nhiên không bình tĩnh, trong lòng hung hăng nhảy một cái. Lấy bọn hắn những người này định lực, nhúng tay Thánh Hoàng chi tranh cũng rất có sức hấp dẫn. Có thể, không có đơn giản như vậy đi, một khi chúng ta ra trận, coi như đế quốc nội bộ có tranh chấp. Có người uyển chuyển nhắc nhở. Đây là người ta nội bộ sự tình, đã sinh đã tử thịt cũng nát trong nồi, nhưng bọn hắn những người này ra trận, vậy liền không đồng dạng. Chúng ta hành động lần này, là ứng AB chi mời. Lý Minh thản nhiên nói. AB. Đế quốc thất hoàng tử. Đám người bừng tỉnh, cứ như vậy, danh nghĩa là có. Lại không khỏi nhìn về phía Thanh Long, trong lòng liếu lưỡi, vị này đại lão, tự hồ đã sớm nhúng tay vào chuyện này. Có thể loại này danh nghĩa gạt được người bình thường, không lừa được những cái kia cao tầng. Có người thấp giọng nói, đế quốc thực lực hùng hậu, nếu quả thật đánh nhau. Dù sao cũng là xâm nhập đế quốc hang ổ, thiên sinh mang theo một loại kính sợ. Mà lại, đế quốc cũng nắm giữ lấy chúa tể huyết nhục, hiện tại không biết rõ đem những cái kia dòng chính sinh mạng thể cường hóa đến cái gì trình độ. Thanh Long có thể đỡ nổi, bọn hắn cũng không nhất định. Còn có một điểm. Anatoly cẩn thận nghiêm túc nói, chúng ta mấy năm này tấn mãnh phát triển đã gây nên tam đại văn minh kiên kỵ, lần này nhúng tay đế quốc, tinh minh cùng liên bang, đại khái suất sẽ không ngồi nhìn. Môi hở răng lạnh đạo lý, tất cả mọi người hiểu. Ngồi xem đế quốc bị ăn mòn, cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức tiếp tục lớn mạnh, sớm muộn sẽ uy hiếp bọn chúng. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, một bộ phận người cũng không nghĩ tới điểm này, trải qua một nhắc nhở như vậy, rất nhanh tiện ý biết đến. Nếu như làm không tốt, lần này rất có thể lại biến thành tinh tế đại chiến. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng bất luận kẻ nào cùng ta tiến đến, chỉ là thông báo các vị một tiếng. Lý Minh ngữ khí bình tĩnh, sau đó, ta sẽ dùng cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức danh nghĩa phát biểu tuyên bố, nguyện ý theo ta đi trước, đế quốc cảnh nội hội hợp. Hắn nói đến lời ít mà ý nhiều, ngược lại để một bộ phận phạm nhân lên nói thầm. Bất quá, đã Thanh Long không muốn cầu tại chỗ tỏ thái độ, đám người cũng liền không nói chuyện, trong lòng đều có suy nghĩ. Lần này hội nghị tiếp tục thời gian rất ngắn, dứt lời về sau, Lý Minh liền lo gút. Cùng lúc đó, đế quốc hành tinh mẹ, đế cung bên trong, nguyên bản hoàng gia cấm vệ đã biến mất vô tung vô ảnh, đổi thành Arthur quân cận vệ. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, sống lưng ưỡn đến mức rất thẳng. Trung ương vương tọa bên trên, Arthur ngồi ngay ngắn ở nơi này, thủ trưởng càng không ngừng vuốt ve vương tọa lan can, tinh tế tỉ mỉ đường vân cảm nhận tại hắn trong tay xẹt qua. Quan sát phía dưới thước tha thân ảnh, Arthur lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác. Nhiều năm tâm nguyện, đạt được ước muốn. nhưng trước tiên cảm nhận được cũng không phải là mừng rỡ, mà là một loại hưng phấn, sợ hãi, bất an, thấp thỏm hỗn hợp tâm tình rất phức tạp. AB, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Phía dưới truyền đến không đúng lúc thanh âm, Arthur ý thức trở về, sắc mặt có chút u ám. Quang. Hắn trầm giọng nói, ngươi không phải hứa hẹn hơn vạn không một mất sao, hắn vì cái gì còn sống? Cái này. Trung niên nhân quan cũng không khỏi chần chờ, rung bên kia còn không có tin tức, cái gì tình huống ta cũng không quá rõ ràng. Sau lưng của hắn đến cùng là ai đang ủng hộ? Arthur chất vấn. Cái này. Quang cũng trả lời không lên đây, bất đắc dĩ nói, dưới tay hắn người đều cực kỳ phân tán, lẫn nhau ở giữa cũng không có gì liên hệ, không hiểu thấu đều thần phục hắn. Cụ thể là ai ở sau lưng ủng hộ, chúng ta cũng không biết rõ. Không biết rõ. Arthur thanh âm lạnh lùng, ta coi là, trên dưới nghị viện không gì không biết. Quang cúi đầu, AB điện hạ không là vấn đề, có lẽ lần này may mắn trốn qua một kiếp, nhưng thánh hoàng ngài chiếm cứ đế quốc chính thống. Huống hồ chuyện này lúc đầu cũng tại kế hoạch của chúng ta bên trong, người đề xuất vốn nên là nhị hoàng tử, hiện tại đổi thành AB, ngược lại càng đơn giản hơn. Arthur sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh lùng, nhìn cục thế bắt đầu là như thế này, nhưng trong kế hoạch ngoài ý muốn đều không phải là sự tình tốt, hành động lần này kế hoạch, có hai nơi chỗ sơ suất. Thứ nhất, chính là Adam không tìm được, hắn vị này phụ thân, cũng không biết rõ giấu đến cái gì địa phương đi. Còn nữa, chính là AB không chết. Cái sau kỳ thật cũng không tính cái gì, hắn cái kia đệ đệ, chính mình cũng không tiếp xúc qua mấy lần, vừa 30 tuổi ra mặt, không phải cái gì đại uy hiếp. Có thể cái trước liền không đồng dạng. Phụ thân ta đã tìm được chưa? Hắn lại lần nữa hỏi. Còn không có. Quan đầu thấp sâu hơn, theo sát lấy bổ sung, nhưng ngài đã tuyên bố Adam Thánh Hoàng đã chết, về sau bất luận cái gì xuất hiện, đều là tên giả mạo mà thôi. Lời này gạt được phía dưới những người kia, gạt được Constantine sao, gạt được cái khác thân vương, còn có ít cấp sinh mạng thể sao. Arthur thanh âm lãnh tịch, đã ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, nhưng trên dưới nghị viện cũng đã đánh cược hết thảy. Bọn này trong khe cống ngầm con chuột nếu như không có nắm chắc, không có khả năng hạ như thế lớn chú. Hắn trầm giọng nói, đế quốc mẫu tinh tinh cánh cửa thông đạo đóng lại, từ gần nhất tinh môn thông đạo đi thuyền đến nơi đây, cũng chí ít cần 50 ngày, cái này trong 50 ngày, nhất định phải tìm tới hắn, triệt để ngồi vững chuyện này. Chỉ cần Constantine. Các loại dòng chính thừa nhận thân phận của hắn, hắn liền không sợ hãi. Minh bạch. Quang hung hăng gật đầu, trên dưới nghị viện đã cùng Arthur cột vào trên một cái thuyền. Arthur theo sát lấy lại nói, ba bình thường, đối ngoại phát biểu tuyên bố, mời ta vị kia đệ đệ đến hành tinh mẹ nhìn xem, hắn không phải nói hoài nghi phụ thân cái chết sao. Nếu như ngay cả thi thể cũng không dám đến xem, cũng không có tư cách nói lời này. Lên tiếng không phải Quang, mà là một người khác, tóc trắng phơ, thuộc về Arthur chân chính tâm phúc. Ngài cơ trí. Đối phương gật đầu, mở ra trí năng đầu cuối liền chuẩn bị an bài. Nhưng mà, lại có một đạo tin tức đột ngột bắn ra ngoài, ba bình thường chỉ là nhìn lướt qua, sắc mặt liền bỗng nhiên cứng đờ, miệng trên dưới khép mở, lại nói không ra nói tới. Thế nào? Phát giác được hắn không thích hợp, Arthur trong lòng co lại, vội vàng truy vấn. Hắn hiện tại liền sợ trông thấy loại vẻ mặt này. Điện. Không, thánh. Thánh hoàng. Ba bình thường đầu lưỡi thắt nút, gia nan báo cáo, cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức vừa mới phát biểu tuyên bố, công bố bọn hắn tiếp vào AB điện hạ mời, sẽ đến đây, điều đình lần này tranh chấp. Cái gì? Arthur bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt kịch biến. Quang quay đầu nhìn lại, một mặt sợ hãi. Lách mình ở giữa, Arthur liền tới đến ba bình thường bên người, chột đoạt lấy trí năng đầu cuối, nhìn xem phía trên ngắn gọn tuyên bố. Đế quốc thánh hoàng thay đổi, tinh tế thế cục bất ổn, làm tinh tế trụ cột, vô luận là đế quốc vẫn là cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức, đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ duy trì tinh tế ổn định. Bây giờ tình thế chưa định, vì ngăn ngừa thế cục không nhận khống, ứng đế quốc hoàng tử AB chi mời, liên hợp tổ chức quản lý trưởng đem dẫn đầu một bộ phận thành viên xâm nhập đế quốc, điều đình tranh chấp. AB phía sau là Thanh Long. Arthur cánh tay đều đang run rẩy, tức giận nói, hắn dám cấu kết Thanh Long, muốn chết. Quang cũng một mặt không thể tưởng tượng. Cơ hồ là AB tuyên bố phát biểu trước tiên, cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức liền đi theo, điều này đại biểu lấy Thanh Long tướng tin AB lời nói. Loại này tín nhiệm không hề tầm thường, đế quốc tình thế không biết, nhiều loại tin tức rắc rối phức tạp, không người nào dám tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nếu như trước đó song phương không tiếp xúc qua, AB tùy tiện phát ra mời, Thanh Long cũng phải cân nhắc một chút đây không phải là cạm bẫy loại hình, không có khả năng như thế công khai ủng hộ. Điều này nói rõ, hai người đã sớm câu được. Nguyên lai đây chính là hắn lực lượng. Arthur gương mặt co rúm. Thanh Long cái tên này, lực sát thương cực lớn, vừa nghĩ tới đối phương không thể tưởng tượng chiến tích, trong lòng của hắn cũng lo sợ bất an. Hắn dám phản bội đế quốc. Arthur nhịn không được vừa giận mắng, trong tay trí năng đầu cuối sụp đổ, hồ quang điện lốt bốt rung động. Nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ Constantin đám người các hạ. Quan không khỏi xông tới, Arthur bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hiển hiện âm lãnh ánh sáng. Quan lại giống như chưa tỉnh, tiếp tục nói, không chỉ có như thế, còn muốn mau chóng mở Điện Tinh Minh cùng liên bang, chuyện này đã không phải là đế quốc chúng ta chính mình sự tình, một khi để Thanh Long nhúng tay loại này thống trị lãnh đạo thay đổi, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quan tiến một bước cường điệu, chuyện này, kỳ thật chưa hẳn không phải chuyện xấu, vô luận như thế nào, Thanh Long tóm lại là người ngoài, AB cấu kết bên ngoài người, đã tại dư luận hướng thiên nhiên rơi xuống hạ phong. Arthur thần sắc âm tình bất định, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, theo các ngươi nói đi làm đi. Quan vội vàng ly khai. Arthur đứng tại chỗ, sắc mặt căng cứng, quay người nhìn về phía kia vương tọa, chẳng biết tại sao, lại có loại lạnh cả sống lưng cảm giác. Hai chân càng là giống đính tại chỗ, một bước cũng đi không được. Mà cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức tuyên bố, thì là quả thứ ba bom, mà lại là siêu cấp hạch đạn. Triệt để dẫn nổ tinh tế dư luận trận, tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. Thanh Long cũng quá mãnh liệt, thế mà muốn chen chân Thánh Hoàng thay đổi. Trải qua nhiều lần tin tức, Thanh Long tại đại chúng trong lòng ấn tượng, đã là siêu cấp đại lão tồn tại. Có thể tam đại văn minh tư tưởng cương ấn cứng hơn, dẫn đến tinh tế đại chúng có loại hoảng hốt cảm giác. Vô luận là đế quốc Thánh Hoàng thay đổi, vẫn là hoàng tử lấy hịch tuyên bố, trên bản chất đều là đế quốc nội bộ sự tình. Có thể cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức điều đình thông cáo, tùy theo dẫn phát một hệ liệt suy đoán. Điều đình nếu như nhận ngăn cản, có thể hay không động thủ, biến thành vũ lực điều đình. Một khi động thủ, ai chống đỡ được Thanh Long? Nếu là ngăn không được, ai làm Thánh Hoàng, có phải hay không Thanh Long định đoạt? Rất nhiều người đều ý thức được, tình thế có lẽ có khả năng triệt để mất khống chế, thậm chí đem toàn bộ tinh tế đều kéo đi vào. Chu vi hình chiếu trùng sáng dần dần thu liễm, hội nghị đại sảnh bên trong. Lý Minh trước mắt màn hình giả lập dập tắt, quy tắc này điều đình thông cáo tuyên bố về sau, ngoại giới phản ứng cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Hắn âm thầm cô, như thế đường hoàng nhúng tay, liên bang cùng Tinh Minh khẳng định không có khả năng thờ ơ, lần này nói không chừng đem hư không chi miêu cũng nắm bắt tới tay. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không phải là vì diễu võ dương oai. Hắn dự đoán, sự kiện lần này kết thúc về sau, tất cả mọi người, tất cả thế lực, tất cả văn minh đều sẽ thu hồi đối với hắn gai, dù là một chút xíu không thoải mái cũng sẽ không có. Đây không phải là thần phục, mà là ẩn tàng, như hư không chi miêu loại này đồ vật, liên bang không giấu đến ai cũng tìm không thấy địa phương, đều thẹn với liệt tổ liệt tông. Tốt nhất có thể đem những này gia hỏa đều cuốn vào, chúa tể huyết nhục nghiên cứu thời gian dài như vậy, bọn hắn chắc hẳn cũng có nhất định nắm chắc. Đi ra hội nghị đại sảnh, Urip đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng phi thuyền. Hiện tại, cự ly Arthur tuyên bố kế vị tuyên bố, cũng mới đi qua 2 giờ mà thôi. Leo lên phi thuyền, Lý Minh đứng tại huyền sông tiền, nhìn xem dần dần phóng đại tinh môn vòng xoáy, thấp giọng nỉ non, ngươi có thể ngàn vạn phải sống a, không sai, hắn hy vọng Adam còn sống, hy vọng đây là một trận đại cục. Chỉ có dạng này, suy đoán của hắn mới có thành lập hy vọng, vĩnh hằng thánh tọa tại Adam trong tay khả năng sẽ vô hạn tăng cường. Hắn lần này mới có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã khả năng. Giấu trong lòng đối Adam mỹ hảo chúc phúc, ngồi vương đình đỉnh cấp phi thuyền, chậm rãi không có vào tinh môn bên trong. Mà Arthur đã tại mạng ảo, tổ chức thủ lĩnh cấp hội nghị. Đồng dạng giả lập phòng họp, đồng dạng vị trí. Nhưng mà, ba vị đã từng sừng sững tại tinh tế quyền thế đỉnh nhân vật, bây giờ lại chỉ còn lại Mang Côn một người. Hắn ánh mắt rơi vào Arthur trên thân, ánh mắt bên trong mang theo cảm khái vô hạn, nói câu lời trong lòng, tại tiếp vào Arthur kế vị tuyên bố thời điểm, chính hắn cũng bị giật nảy mình. Hắn từng coi là, Adam sẽ xuyên qua hắn toàn bộ nhiệm kỳ, cho đến nghênh đón liên bang đời tiếp theo tổng thống, lại không nghĩ rằng đối phương tin chết đến mức như thế đột nhiên. Cảnh còn người mất a, Mang Côn ngầm thở dài, quét về phía khác một bên. Tinh Minh chủ tịch cũng không phải khuôn mặt xa lạ, chính là trước đó thay chủ bữa tiệc, đã từng phó chủ tịch Antigo. Làm phó chủ tịch, mặc dù tại Gutier nhiệm kỳ bên trong tồn tại cảm giác cũng không mạnh, chủ yếu phụ trách Tinh Minh nội bộ công việc. Bất quá có thể đề danh phó chủ tịch một trong, ngăn được An Thiết Lôi Tư, cũng tại hắn từ nhiệm về sau, làm thay chủ bữa tiệc, cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn, hắn hiện tại đã là Tinh Minh chính thức chủ tịch. Nhìn xem hai vị xa lạ kẻ thống trị, Mang Cung khó được thể nghiệm được Adam cảm giác. Đó là một loại nhàn nhạt miệt nhưng, bình tĩnh, ngồi xem vân khởi tâm thái. Có lẽ Adam chính là lấy dạng này tâm tính, đưa tiễn một nhiệm kỳ đảm nhiệm tổng thống liên bang cùng Tinh Minh chủ tịch. Mang Cô Mưng trong lòng cảm khái, đã thắng qua cái khác cảm thụ. Từ Arthur kế vị đến Thanh Long tuyên bố, chuyện đột nhiên xảy ra, liên bang nội bộ đối với cái này không có bao nhiêu tình thế dự đoán, cụ thể chuyện gì xảy ra, còn phải hiểu thêm một bậc tường tình. Antigo xem như lần thứ nhất tiến hành thủ lĩnh cấp hội nghị, mặc dù đề danh chủ tịch thời điểm, Adam cùng Mancon đều đối với hắn tiến hành qua chúc mừng, nhưng này loại cảm thụ cùng giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Từ phó chủ tịch nhảy lên làm chủ tịch, Antigo trên thực chất cũng không có quá lớn cảm giác, chí ít tại tinh minh cảnh nội là như thế này. Cùng dĩ vãng, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn điều tiết các phương văn minh. Cho đến hiện tại, mới có loại mỗi một câu nói, đều có thể ảnh hưởng tinh tế thế cục cảm giác. So với hai người khác phức tạp tâm tính, Arthur lại có vẻ gấp rút rất nhiều, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, cũng lười đi suy nghĩ phải nói chuyện như thế nào, đánh như thế nào chào. Hỏi. Bất quá, thanh âm vẫn như của miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, trầm giọng nói, hai vị, không nói nhiều nói, các ngươi cũng hẳn là minh bạch, ta vì cái gì tổ chức lần này thủ lĩnh hội nghị. Thánh Hoàng thay đổi là đế quốc nội bộ công việc, Thanh Long cuồng vọng phách lối, mượn nhờ cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức, tùy ý nhúng tay đế quốc nội vụ, đem bàn tay đến hắn không nên duỗi địa phương. Arthur thanh âm càng ngày càng cao can, tự hồ ý đồ dùng tâm tình của mình phủ lên hai người, đây cũng không phải là phe đế quốc sự tình, một khi hắn từ trong đó nếm đến ngon ngọt, nhất định sẽ bắt chước làm theo, nhúng tay tổng thống liên bang tuyển cử, tinh minh chủ tịch bổ nhiệm. Arthur trật tự rõ ràng, trong đó lợi hại quan hệ trình bày rất rõ ràng. Bất quá, Mancon âm thầm thở dài, hắn đã bắt đầu hoài niệm Adam. Những này lợi hại quan hệ còn cần Arthur đến trình bày sao, bọn hắn đương nhiên biết rõ, coi như Arthur không nói, bọn hắn cũng minh bạch. Vội vã như vậy gấp rút muốn thuyết phục bọn hắn, ngược lại để cho mình ở vào yếu thế. Đương nhiên cũng không thể quá nghiêm khắc, đối với một cái kế nhiệm không đến 3 giờ Thánh Hoàng tới nói, không có cái gì, so bảo trụ dưới thân vị trí càng thêm cấp bách. Antigo trong lòng khẽ nhúc nhích, vừa định mở miệng thời điểm, Mancon đã chậm rãi đem lời tiếp tới, Arthur Thánh Hoàng, có thể hay không cáo tri chúng ta, Adam Thánh Hoàng vì sao mà vẫn lạc? Arthur nhíu mày, sắc mặt khó coi, hiện tại là tìm tòi nghiên cứu những này thời điểm sao, huống hồ đây là đế quốc nội vụ, không cần thiết hướng hai vị nói rõ. Ai? Mancon thở dài, chỉ là muốn hỏi một chút thôi, dù sao ở chung thời gian dài như vậy. Arthur cái trán gân xanh nhảy lên, Mancon lúc này mới chậm rãi nói, môi hở răng lạnh, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Không đợi Arthur sắc mặt hòa hoãn, Mancon tiếng nói nhất chuyển, bất quá, dù sao cũng là ngươi đế quốc nội vụ, chúng ta nhúng tay có phải hay không cũng có chút quá phận. Arthur vừa định nói chuyện, nhưng còn không có lối ra, liền minh bạch Mancon ý tứ, sắc mặt trở nên khó coi, ngươi muốn cái gì? Không hổ là Adam Thánh Hoàng chỉ định người thừa kế. Mancon mỉm cười. Năng lượng cộng hưởng cân đối kỹ thuật. Không có khả năng. Arthur sắc mặt căng cứng, lúc này cự tuyệt. Đây là đế quốc hạch tâm kỹ thuật một trong, có thể thông qua nhiều đoạn năng lượng cộng hưởng, để công kích cùng phòng ngự đều đạt tới một loại rất cao tình trạng. Thật muốn bán đi, trên dưới nghị viện cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng lập tức, hắn lại hòa hoãn xuống tới, không được, hạch tâm kỹ thuật không có khả năng chuyển nhượng, nhiều nhất bán cho các ngươi điểm năng lượng máy cộng hưởng. Thành giao. Mancon thấy tốt thì lấy, trong lòng càng thêm cảm khái, chuyện này bọn hắn vốn cũng không khả năng nhìn như không thấy. Nếu như đổi lại Adam, bọn hắn một cọng lông cũng sẽ không đạt được. Antigo mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng đều nén trở về, không hiểu thấu đi theo bạch chơi. Arthur gặp Mancon đáp ứng như thế quả quyết, trong lòng càng thêm tức giận, nhưng dưới mắt hắn nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể nuốt xuống, lại không kịp chờ đợi. Hỏi, đối phó Thanh Long, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mancon ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Arthur, ngươi còn không có tiếp quản chúa tể phòng thí nghiệm. Arthur sắc mặt hơi ngừng lại, thời gian vội vàng, ta trước tiên liên hệ chính là hai vị. Mancon ý vị thâm trường, nhưng cũng không có hỏi tới, chậm rãi nói ra, muốn nói đánh chết hắn, không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng bức bách hắn thối lui, vấn đề không lớn. Bao quát Constantine ở bên trong, đế quốc đã tiến hành gia nguyên chất cường hóa nhân số cũng không ít, nếu như lại tính cả chúng ta người, lấy hỗn loạn tính khe hở vây công lúc tình huống tính ra, chính diện trên thực lực hẳn là nghiền ép Thanh Long. Bất quá. Mancon tiếng nói nhất chuyển, trong tay hắn phỏng đoán cẩn thận có hai kiện tàn phá Titan thánh vật, tạm thời đem đứt rác chi quan cũng coi là, chính là ba kiện. Casmi chi thương sử dụng điều kiện hà khắc, tạm thời có thể bài trừ bên ngoài, vĩnh tịch chi tinh hắn rõ ràng sử dụng qua, đây cũng là khó xử lý nhất một điểm. Nhưng chúng ta bên này chúa tể bọc thép đã chế tạo xong xuôi, ta tin tưởng đế quốc bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chúa tể bọc thép. Arthur giật mình trong lòng. Đừng hiểu lầm. Mancon gặp Arthur con ngươi khẽ nhếch, liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói. Chỉ là dùng cổ thi thể kia làn da mảnh vỡ cùng đỉnh tim hợp kim chế tạo đặc thù bọc thép, phòng ngự cường độ siêu việt bình thường ít cấp bọc thép, lúc đó ở giữa cường độ hẳn là có thể miễn cưỡng chống lại vĩnh tịch chi tinh giam cầm. Antigo giữ im lặng, tinh minh nguyên bản chúa tể huyết nhục đều bị Thanh Long cướp sạch, về sau cưỡng ép muốn tới điểm này, cũng không đủ chế tạo chúa tể bọc thép. Mang Cung bổ sung câu nói sau cùng, lại thêm hư không chi miêu, đầy đủ để hắn uống một bình. Nghe xong, Ác Tu nguyên bản khẩn trương lo sợ không y nội tâm hòa hoãn không ít, hắn nhận biết còn dừng lại tại hỗn loạn tinh khích vây công lúc. Không nghĩ tới, Tam Đại Văn Minh đã tích lũy nhiều như vậy ác chủ bài. Nhưng chợt, hắn lại nghĩ tới, truy hỏi, nhưng... Thanh Long không phải cũng có chúa tể huyết nhục sao? Mang Cung có chút bất đắc dĩ, có chúa tể huyết nhục không có nghĩa là cái gì, người cái gì thời điểm nhìn thấy qua Thanh Long lấy thực lực bản thân xuất chiến. Chúa tể huyết nhục lại cường hóa không được cơ giới thể, tạm thời coi như hắn một kiện chúa tể bọc thép, hoặc là đặc thù chế tạo cơ giới thể. Tại đại cục cũng không có bao nhiêu tăng cường, huống hồ, mục đích của chúng ta cũng không phải giết chết hắn, chỉ là để hắn biết khó mà lui. Ta đoán chừng, hắn lần này cũng chỉ là thăm dò mà thôi, có thể thành tốt nhất, không thành, hắn cũng không có gì tổn thất, sẽ không nỗ lực quá nhiều đại giới, yên tâm đi. Nhìn xe Mang Cung một bộ đều nắm trong tay dáng vẻ, Ác Tu lại an tâm không ít, bờ môi giật giật, nói, đã như vậy, liền mời hai vị mau chóng phái người tới đi. Nhìn xem Ác Tu dáng vẻ, cùng từ đầu đến cuối trầm mặt không nói Antigo, Mang Cung không khỏi càng thêm cảm khái. Xem ra, còn lại nhiệm kỳ, sẽ tương đương nhẹ nhõm a. Cùng lúc đó, hỗn loạn tinh khiếp nơi nào đó căn cứ trong tử quán, muôn hình muôn vẻ kẻ cướp đoạt xuyên thẳng qua trong đó, chấn động màn nhĩ âm nhạc, cùng các loại thể vị hỗn tạp cổ quái hương vị, để trong này rất có hỗn loạn tinh khiếp đặc sắc. Trung ương trên màn hình lớn, phát hình chính là Cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức trước đây không lâu ban bố thông cáo. Tenager, Cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức đều tuyên bố tiến quân, lão tử cũng muốn xuất phát, đi đế quốc đoạt một bút, nửa đời sau đều không lo. Có cái dáng người khôi ngô to con, phá ta những người khác, lão đảo xông ra tử quán. Loại suy nghĩ này không chỉ một, liên hợp tổ chức nhúng tay, sẽ để đế quốc nội bộ hỗn loạn đạt tới một tầng thứ mới. Dĩ vãng không dám đến gần đế quốc biên cảnh kẻ cướp đoạt, lần này cũng không khỏi sinh lòng tham lam. Quầy ba bên cạnh, Thanos an vị ở chỗ này, khi đủ để xé rách tinh vũ tam xoa kích, tùy ý bày ra ở bên người. Không ít kẻ cướp đoạt từ bên người đi qua lúc, ngẫu nhiên liền sẽ chạm đến khiến cho lắc lư không thôi. Tự mình. Hắn cũng ánh mắt chỉ tập trung tại hai chữ này bên trên. Lần trước tùy tiện xuất thủ không thành công, hắn biết rõ nhất định đưa tới Thanh Long đề phòng. Cho nên chữa trị thương thế, quay về chủ vũ trụ về sau, hắn cũng không có tùy tiện hành động, mà là càng thêm cẩn thận tra tìm liên quan tới Thanh Long tư liệu. Trước đó đối Thanh Long hiểu rõ, chỉ cực hạn tại những cái kia chết ở trong tay hắn ít cấp sinh mạng thể trong miệng, quá không rõ ràng. Mà lần này, hắn điều tra đến càng thêm cẩn thận, đối Thanh Long cũng càng thêm hiểu rõ. Cơ giới Vương Đình là duy nhất cùng Thanh Long có liên hệ thế lực, muốn tìm đến Thanh Long, tự hồ chỉ có thể từ hắn học sinh trên thân vào tay. Nhưng lần trước động thủ, thực sự để hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình, cho nên nghĩ càng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, một mực tại tìm kiếm phù hợp cơ hội động thủ. Thật không nghĩ đến, cái này cái gọi là đế quốc kẻ thống trị thay đổi sự kiện, lại đem cái này gia hỏa dẫn ra. So với xâm nhập cơ giới Vương Đình có khả năng đánh cỏ động rắn, chẳng bằng tiến về đế quốc, nhìn xem Thanh Long là có hay không xuất hiện càng bảo hiểm. Nếu không, một khi làm cho đối phương phát hiện thực lực mình tăng vọt, sợ rằng sẽ giấu càng sâu. Hấp thu vĩnh uyên chi lực. Thanos ánh mắt lấp lóe, thả tay xuống bên trong làm thô liệt tử, thân ảnh đã biến mất, thật là khiến người thèm nhỏ dãi năng lực a. Theo Cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức một thì thông cáo, khiên động không biết bao nhiêu người tâm, từng cái sinh mạng thể, từng cái thế lực, từng cái văn minh, như trăm sông đổ về một biển hướng đế quốc mà đi. AB cùng Actu mắng chiến cũng càng ngày càng nghiêm trọng, một cái cắn chết đối phương giết cha giết huynh, một cái thì chỉ trích. Đối phương liền phụ thân một lần cuối cũng không nguyện ý trở về nhìn, càng thêm bất hiếu. Toàn bộ tinh tế đều bị đế quốc hoàng thất một nhà tranh chấp hấp dẫn, như thế biến ảo không lường phía dưới, hơn một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Đế quốc cảnh nội, Patagonia tinh môn tiết điểm, một chiếc nhìn không đáng chú ý phi thuyền, lão đảo bay ra. Đây vốn là cái có chút vắng vẻ tinh môn tiết điểm, cũng không phải cái gì trọng yếu thông thương đường thủy. Nhưng bây giờ từ tòa này tinh môn bên trong ra phi thuyền, mỗi một chiếc nhìn đều rất lộng lẫy. Bất quá, công tác nhân viên lại không mấy cái, đi ra ngoài chương trình đều là trí năng hóa xử lý, căn bản chưa từng có nhiều kiểm trắc, nhưng lại muốn giao nạp một bút cao tới 300 vạn tinh tệ phí tổn. Đoán chừng không bao lâu, nơi này cũng phải đóng lại. Lý Minh không khỏi lắc đầu. Hắn dọc theo con đường này thời gian hao phí cũng không ngắn, chủ yếu là bởi vì đế quốc cảnh nội, rất nhiều chủ yếu tinh môn tiết điểm đều đã đóng lại. Đóng lại nguyên nhân là, Atu công bố có ngoại địch đại quy mô xâm lấn, tuyên bố đế quốc chỉnh thể tiến vào, cấp 2 cảnh giới. Tất cả tinh môn thông đạo, chỉ có tại cho phép tình huống dưới mới có thể bị mở ra. Này lại tạo thành rất nhiều ảnh hưởng, kinh tế là nghiêm trọng nhất một phương diện, sở dĩ còn có tinh môn không có đóng lại, một mặt là bởi vì Atu uy vọng không đủ. Một phương diện khác thì là bởi vì tinh môn nơi đó người quản lý, nhìn chuẩn cái này một đợt cơ hội, hung hăng kiếm tiền, thông hành phí tổn tăng vọt gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Dù sao thời gian này điểm, đến đây đế quốc cũng đều không phải cái gì đơn giản nhân vật, tự nhiên giao nổi. Dù vậy, tòa này tinh môn cự ly đế quốc hành tinh mẹ, thẳng tắp đi thuyền cự ly cũng phải 3 tháng lâu. Phi thuyền ra tinh môn tiết điểm, không có bay ra quá xa, liền có một đạo lưu quang mà tới, không có vào trong phi thuyền. Lý Minh, tại sao là ngươi? Người lãnh hà ngạc nhiên, nhìn trước mắt thân ảnh, đầu óc có chút loạn. Tại sao lại là để học sinh xuất mã, không phải tự mình đến đây điều đình sao? Người lãnh hàng các hạ. Lý Minh đơn giản chào hỏi, cũng không có đáp lại vấn đề này. Hắn thân mặt ngoài thân thể bị bọc thép bao trùm, cái này tự nhiên là thanh long thượng tuyến tiêu chí. Bên trong cơ giáp truyền đến thanh âm đơn giản giải thích, để cho ta Lý Minh thay ta tiến đến địa phương ta sẽ trực tiếp giáng lâm. Một loại nào đó cao cấp không gian thủ đoạn à? Người lãnh hàng bừng tỉnh, cũng không có xoắn xuýt vấn đề này, mà chỉ nói, cỡ nhỏ tinh môn đã kiến tạo tốt, nối thẳng đế quốc hành tinh mẹ phụ cận, ngài đi theo ta. Lý Minh đến đây trên đường, người lãnh hàng cũng không có nhàn rỗi, sớm cấu trúc cỡ nhỏ tinh môn, phòng ngừa thanh long bị kéo trên đường. Đương nhiên, AB người, cũng ra chút lực. Lý Minh gật đầu chờ người lãnh hàng đem tọa độ đưa vào về sau, mới hỏi, tình huống thế nào? Người lãnh hàng dừng một chút, cũng không biết rõ thanh long nghĩ biết đến là cái gì tình huống, dứt khoát xuất ra trí năng đầu cuối, điều ra một bức tranh. Đế quốc hành tinh mẹ hiện tại đã tiến vào độ cao trạng. Thái giới nghiêm, đế quốc chi thuẫn toàn công suất vận chuyển, đại lượng chiến hạm không ngừng tuần hành. Vốn có không ít kẻ cướp đoạt, thừa dịp cái này cơ hội xông vào đế quốc cảnh nội cướp bóc đốt giết, nhưng nửa tháng trước, Liên Hợp tổ chức tuyên bố cảnh cáo về sau, số lượng này liền thật to giảm mạnh. Lý Minh gật đầu, Liên Hợp tổ chức ban bố cảnh cáo, chính là nhằm vào những này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kẻ cướp đoạt. Nếu như thừa dịp bọn hắn tiến hành điều đình thời cơ, đục nước béo cò, sẽ nhận tất cả thành viên truy sát. Càng nhiều thì là từng cái văn minh cùng thế lực tại phối hợp đế quốc cao tầng quan viên, đầu cơ trục lợi chất lượng tốt tài sản. Người lãnh hàng tiến một bước nói ra, đế quốc hành tinh mẹ phụ cận, đã ẩn núp không ít thế lực, người mở đường, thần thánh quân cách mạng, phản kháng chi phong. Cùng các loại to to nhỏ nhỏ thế lực cùng văn minh người, cao đẳng sinh mạng thể liên hợp trong tổ chức, cũng không ít người tới. Hỗn loạn tinh khiếp cự ly đế quốc vị trí, xem như không xa không gần, nhưng cũng có thêm gần, càng có một mực tiềm phục tại đế quốc cảnh nội, đều so với hắn phải nhanh. Sớm chiếm cứ vị trí, nhìn xem phải chăng có thể có lợi. Lý Minh hai mắt hơi khép, ở phía sau đài rõ ràng biểu lộ qua, sẽ phối hợp hắn đến đây đế quốc cảnh nội, có chừng 40 ít cấp sinh mạng thể, trong đó bao quát 9 vị quản sự bữa tiệc thành viên. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ khẳng định có chút gà tạch gia hỏa, cũng không có thông tri hắn, nhưng là cũng tới. Đế quốc trước mắt không có bất kỳ động tác gì, hẳn là nghĩ trước xử lý chủ yếu mâu thuẫn. Người lãnh hàng nói bổ sung. Những này gia hỏa, bản chất chỉ là đục nước béo cò, chỉ là đem vũng nước đục người xử lý, tự nhiên sờ không được cá. Trước xử lý những này gia hỏa, sẽ chỉ lâm vào vũng bùn bên trong. Người lãnh hàng lại chần chờ nói, về phần liên bang cùng tinh minh, bọn hắn trong đoạn thời gian này, không có tỏ bất kỳ thái độ gì, nhân thủ không đủ, không biết rõ nội bộ bọn họ có hay không động tĩnh. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Lý Minh thản nhiên nói, người lãnh hàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Lại đi thuyền 5-6 ngày, hai người mới đến đen tinh môn vị trí, phụ trách trông coi đều là người mở đường người. Tại bình thường tình huống dưới, loại này đen tinh môn không gian ba động, rất dễ dàng liền sẽ bị tuần tra hạm đội bắt được. Bất quá, tuần tra hạm đội hiện tại cũng tại các nơi truy kích thừa cơ mà đến kẻ cướp đoạt, cũng không rảnh tuần tra những này không có gì động tĩnh địa phương. Hao phí hơn nửa ngày thời gian, mới từ tinh môn khác một bên bay ra, nơi này mặc dù cự ly đế quốc hành tinh mẹ không xa, thế nhưng đến ba tứ thiên đi thuyền thời gian. Cái này một bên, cũng có người mở đường người trông coi, Lý Minh còn gặp được cái người quen biết cũ. Râu đen. Hắn lông mày nhíu lại. Râu đen nhìn trước mắt lộng lẫy cơ giáp, thần sắc rất kích động, thanh long các hạ. Nhờ vào cùng thanh long quan hệ, râu đen trước đây khu người nội bộ, đã được cho trừ mấy cái ít cấp sinh mạng thể bên ngoài, địa vị cao nhất người. Đơn giản giao lưu một lát, Lý Minh liền tiếp theo hướng phía đế quốc hành tinh mẹ đi thuyền. Đế quốc hành tinh mẹ, có danh xưng đế quốc chi thuẫn đỉnh cấp hệ thống phòng ngự, nghe nói có thể ngăn cản 100 cái ít cấp sinh mạng thể đồng thời tiến công, dùng chính là năng lượng cộng hưởng cân đối kỹ thuật nhưng cũng không ai thử qua là có hay không có thể chống đỡ được, không biết rõ có phải hay không mánh lới. Đế hành tinh mẹ bên ngoài, màu vàng kim tổ ong tấm chắn năng lượng bên ngoài, thì là khắp không bờ bến chiến hạm, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem toàn bộ hành tinh mẹ vây quanh. Quánh màu lam hộ thuẫn nhìn từ xa tựa như là đi vào tuổi già màu lam mặt trời, nội hạch lóe ra hào quang vàng óng. Có chút là đế quốc hành tinh mẹ bản thân hạm đội phòng ngự, có chút thì là trong khoảng thời gian này điều mà đến, là tường đồng vách sắt góp một viên gạch. Không có người biết rõ, hành tinh mẹ bên ngoài, kia nhìn như hoang vu bình tĩnh tinh vũ bên trong, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu ý đồ cắn lên tới thiết chó. cho đến một chiếc hình giọt nước màu bạc phi thuyền xâm nhập radar phạm vi cảnh giới, giống như tinh hà quý tộc đeo quyền trượng, toàn thân bao trùm lấy thể lỏng bí ngân chế tạo mặt kính bọc thép. Tinh quang lướt qua thân hạm, liền sẽ chiết xạ ra ức vạn tinh thần hình chiếu, phản phất đem trọn đầu ngân hà đều mặc giáp trụ tại thể xác phía trên. Mũi tàu khảm nạm lấy ba cái nghịch xoáy sinh trưởng xoắn ốc tinh toản, mỗi khi gia tốc lúc liền sẽ từ tinh toản mũi nhọn rủ xuống màu vàng kim nhạt tinh huy đuôi màng. Thân hạm hai bên phù khắc lấy động thái tinh miệng vân trang trí, những này dùng thể lỏng ba kim đổ bê tông phù điêu cũng không phải là đứng im, sẽ theo quan sát góc độ biến hóa sắc thái. Phụ trách quan trắc cảnh giới nhân viên trước tiên chú ý tới về sau, trái tim nhảy lên kịch liệt, không dám trì hoãn, cấp tốc báo cáo. Đế quốc công sự phòng ngự lâm thời chỉnh hợp là một thể, Từ Oan lâm thời làm tổng chỉ huy quan, tiếp vào thủ hạ báo cáo, liếc mắt liền nhận ra, đây là hoàng thất tọa giá, cử người hẳn là AB. Rốt cục, tới. Oan ánh mắt lấp lóe, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu, nhìn về phía khắp không bờ bến hắc ám. AB không đáng sợ, đáng sợ là trong bóng tối người. Arthur, ta đã tới, không phải phải ngay mặt đối chất sao, người của ngươi đâu? Kênh máy nhận tín hiệu bên trong, truyền đến AB không chút khách khí thanh âm. AB ánh mắt sắc bén, trong phi thuyền chỉ có chính hắn một người, đương nhiên còn có đứng sau lưng hắn Chấn Thiên Vương. Cùng Lý Minh sau khi trao đổi, hắn liền ngựa không dừng vó đến đây đế quốc hành tinh mẹ, kéo dài một ngày, Arthur vị trí liền vững chắc một ngày. Nhưng hắn cũng rõ ràng minh bạch, tự mình một người chính là châu chấu đá xe, cho nên cho dù đã đi tới đế quốc hành tinh mẹ ngoài. Có một đoạn thời gian, vẫn không có lộ diện, mà là chờ đợi Lý Minh tin tức. Cho đến hôm nay, Thanh Long các hạ tới rồi sao? Càng xa xôi, có chiếc ẩn nấp tại trong hư không phi thuyền, Anatoly, Anduin các loại quản sự bữa tiệc thành viên đều ở nơi này. Gặp AB hiển lộ thân hình, không khỏi ngoài ý muốn. Không rõ ràng, nhưng đã AB hiện thân, đoán chừng hẳn là tới. Anduin không khỏi nói. Thánh Hoàng chi tranh A Anatoly thấp giọng nỉ non, không biết rõ có thể hay không tả hữu. Đám người không có âm thanh, cho đến hiện tại, bọn hắn đều không có niềm tin chắc chắn gì. AB xuất hiện, chính là một cái tín hiệu. Bí ẩn âm thầm không chỉ đám bọn hắn, nhao nhao tinh thần, thậm chí còn có người tiến hành đối ngoại trực tiếp. Bất quá, tinh tế mạng lưới trên không có bất cứ tin tức gì, tam đại văn minh liên thủ phong tỏa liên quan trực tiếp, có một cái bìa một cái. Nhưng hắc động mạng lưới không tại bọn hắn phạm trù bên trong, không biết có bao nhiêu thế lực thủ lĩnh, văn minh lãnh tụ, thông qua hắc động mạng lưới, nhìn chăm chú nơi này. Trận này Thánh Hoàng chi tranh, quyết định tinh tế tương lai thế cục. Một khi bị Thanh Long tả hữu, cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức sẽ càng thêm thế không thể đỡ. Thanh Long nếu như bị bức lui, thế như trẻ tre liên hợp tổ chức giống như bị đánh đòn cảnh cáo đánh xuống, ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cẩn thận nhìn xem đi, tinh tế tuyệt đại đa số người vận mệnh, chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay. Florian nói khẽ với bên người Clay nói, cố gắng trở thành đại nhân vật, mới có thể không bị người tả hữu. Clay tự hồ lại cao lớn chút, rút đi non nớt, thần sắc kiên nghị. Florian nguyên bản gửi hy vọng ở hắn có thể thông qua trong truyền thuyết thành vương người thí luyện, kết quả lại phát hiện Thanh Long tiệp túc tiên đăng, hết thảy cũng không thể, bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ. Nhưng Clyde tiềm lực không thấp, cũng là ít cấp sinh mạng thể người kế tục, từ khi mượn nhờ Thanh Long ảnh hưởng, để thần thánh quân cách mạng thoát khỏi khốn cục về sau, liền một mực đem hắn mang theo trên người bồi dưỡng. AB cũng không có chờ đến Arthur đáp lại, chỉ có một đạo theo mẹ tinh chỗ sâu bay tới lưu quang, gây nên liên tiếp radar phong minh, như lưu tinh mà tới. Dừng ở phi thuyền cách đó không xa, tư sáng lưu quang rút đi, AB sắc mặt biến hóa. Là Constantine, đế quốc mạnh nhất chi kiếm. Hắn hai tay vây quanh ở trước ngực, thần sắc vẫn như của lãnh đạm cao ngạo, làm người khác chú ý nhất là hắn mặc trên người kỳ lạ bọc thép. Chế thức rất phổ thông, có chuyên môn định chế đặc thù lỗ khảm, mặt ngoài khảm nạm lấy từng mai cùng loại bảo thạch tinh thể, dòng năng lượng chuyển một thể, phỉ di khó lường. Xuống tới. Nhàn nhạt tinh thần ba động truyền đến. AB sắc mặt căng cứng, lấy yếu ớt tinh thần ba động đáp lại, Constantine các hạ, ngươi hẳn là biết rõ Arthur kế vị cổ quái, cái chết của phụ thân tuyệt đối không bình thường. Xuống tới. Constantine thần sắc đạm mạc, hắn một mực tại chúa tể trong phòng thí nghiệm tiến hành thí nghiệm, Arthur liên hệ đến hắn thời điểm, hắn cũng rất giật mình không nghĩ tới Adam thế mà chết rồi. Hắn đương nhiên biết rõ trong này tràn ngập chuyện ẩn ở bên trong, nhưng với hắn mà nói, ai làm thánh hoàng không quan trọng, chỉ cần là hoàng thất huyết thống là được. Constantine các hạ, ngươi sao có thể trơ mắt nhìn xem tình thế như thế phát triển mặt cho Arthur giết cha giết huynh? AB nghiến răng nghiến lợi. Arthur không có hiện thân, cũng sẽ không hiện thân, đã hắn tới, trực tiếp động thủ là được, sách sử đều là từ người thắng viết, nhiều lời nhiều sai. Ta nói, lăn xuống đến. Constantine ánh mắt ngưng lại. Trên người hắn khí tức không che giấu nữa, đáng sợ ngọn lửa màu đen từ trên người hắn bắn ra, như quyển thiên chi cánh, phô thiên cái địa hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng mà đi. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, thậm chí sụp đổ, rạch ra một đạo hắc diễm tinh hà. Gần trong gang tấc phi thuyền từng khúc hòa tan ép viên tử, lộ ra trong đó bị tấm chắn năng lượng bao khỏa AB, phía sau Chấn Thiên Vương, cánh tay đặt tại trên vai của hắn. AB con ngươi có chút co vào. Nhưng mà, Constantine nhằm vào, kỳ thật cũng không phải là hắn. Càng xa xôi, ẩn nấp tại đặc thù trong phi thuyền Anatoly sắc mặt kịch biến, nhịn không được kinh thét lên, cái này gia hỏa sinh mệnh khí tức, làm sao lại bạo tăng nhiều như vậy? Cho dù là hắn, đều cảm giác tự thân giống như là đứng trước cuồng phong hải khiếu, lúc nào cũng có thể sẽ lật thuyền nhỏ. Anduin nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt nghiêm túc, ghen nguyên chất. Cái khác phương vị ẩn tàng ít cấp sinh mạng thể nhóm, đồng dạng im lặng. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng Constantine sinh mệnh khí tức, xa so với dĩ vãng, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng, muốn cường đại quá nhiều. Florian sắc mặt biến đổi, nhịn không được nói, ghen nguyên chất, tam đại văn minh đã thực tế ứng dụng sao? Tất cả mọi người đã nghe Thanh Long giải thích qua, nhưng lần này lại là trực diện cảm thụ. Ai bảo ngươi cấu kết Thanh Long? Constantine ánh mắt từ AB sau lưng cơ giới thể trên thân đảo qua, ánh mắt bên trong không có chút nào gợn sóng. Phụ thân ta không hiểu mà chết, huynh đệ bị giết, nếu không phải Thanh Long các hạ, chính ta đều đã bỏ mình, chẳng lẽ chỉ có thể nén giận? AB cưỡng ép chống lên chính mình. Ta nói, ai bảo ngươi cấu kết Thanh Long? Constantine lặp lại lần nữa. Hắn căn bản không thèm để ý những này, AB bại chính là bại. Hắn có thể trách chính mình, trách người khác, quái hoàn cảnh, quái thời vận, nhưng duy nhất không thể làm chính là cấu kết bên ngoài người, đặc biệt là Thanh Long. Kia lại như thế nào? AB cũng lười giải thích, dù sao đều đến bây giờ, quyết định chắc chắn, ta muốn vì chính mình đọ sức một lần. Rất tốt. Constantine gật đầu, nhưng không có động thủ, ánh mắt đảo mắt Tinh Vũ, hắn tới rồi sao? Không biết rõ. AB cứng cổ, sau lưng Chấn Thiên Vương làm gì cũng ngăn không được Constantine, cũng không biết rõ Thanh Long có thể tới hay không được đến cứu. Vừa ý tạng bành trướng nhảy lên, adrenaline tăng vọt, nhiệt huyết hung hăng xông lên đầu óc, để hắn trình độ nhất định quên đi sợ hãi. Không xuất hiện. Vẫn là không dám xuất hiện. Constantine tinh thần ba động cuốn về phía xung quanh bốn phương tám hướng, hư không yên tĩnh vô cùng. Một cái dám đáp lại, cũng không có sao. Trong khoang thuyền, Anatoly bọn người trầm mặt không nói. Constantine khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, đám ô hợp, chung quy là đám ô hợp. Các vị đã tới, vì cái gì không ra tự ôn chuyện. Lại là một đạo tinh thần ba động quét ngang Tinh Vũ. Constantine bên cạnh thân, từng sợi màu trắng sữa quang huy xen lẫn, phát hỏa ra A-vơ thân ảnh, trên thân đồng dạng mặc cùng loại Constantine bọc thép. Hắn cũng không phải là thuần túy gen tiến hóa thể, nhưng tự thân tiến hóa lộ tuyến khó mà tiến lên thời điểm, cũng dung hợp gen hạt giống, chỉ là số lượng so không lên Constantine, gen nguyên chất cường hóa có hạn. Chỉnh thể so Constantine yếu đi một bậc. Người của liên bang quả nhiên nhúng tay. AB trong lòng rung động. Aver xuất hiện, lại tựa như tín hiệu, lần lượt từng thân ảnh tùy theo xuất hiện tại Constantine bên cạnh thân. Hôm, các lô đia. Anatoly nỉ non, trọn vẹn 6 người, đều là lão bằng hữu. Nhưng trên người khí tức, lại từng cái so từng cái mạnh, đã xa xa siêu việt bọn hắn. Cái này, đánh như thế nào? Hắn khó nhọc nói. Cũng không biết là hỏi thăm ai. Đã không xuất hiện, chỉ có thể xin các ngươi xuất hiện. Aver sau lưng, cầm neo người hôn dơ lên hư không chi miêu, thần sắc đạm mạc. Hắn khí tức đồng dạng lớn thuế biến, hừng hực năng lượng tràn vào hư không chi miêu mỗi cái kẻ nứt bên trong, vô hình không gian gợn sóng như là phất động dây đàn, quấy hư không. Răng rắc. Anatoly sắc mặt kịch biến, ẩn nấp phi thuyền mặt ngoài phù văn từng khúc băng liệt, đột ngột từ trong hư không hiển hiện. Mặc dù cùng Constantine các loại nhân gian cách cự ly kỳ thật 10 phần xa xôi, nhưng tại bọn hắn trong mắt những người này, đã như là gần ngay trước mắt. Từng đạo sinh mệnh khí tức, theo không gian gợn sóng khuếch trương mà xuất hiện, cảnh giác, xấu hổ mà hồi hộp khó có thể bình an. Một ít sinh mạng thể muốn chạy trốn, nhưng lại không dám tùy tiện hành động. Thật không ít a, trọn vẹn 57 cái. Aver sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng lại kinh ngạc nói, thế mà không có Thanh Long thân ảnh. Không có Thanh Long. AB thần sắc hơi dừng lại, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi tự hồ thật bất ngờ dáng vẻ. Constantine ánh mắt, lần nữa rơi trên người AB, lạnh lùng đến cực điểm, ngươi thật sự cho rằng, hắn tại chân tâm thật ý giúp ngươi. Ngươi chẳng qua là hắn trong tay dùng để dò đường quân cờ, mà hắn thì có thể trốn ở phía sau tỉnh nhìn tình thế phát triển. Cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng, nếu như không phải trên thân chảy xuôi máu, hắn lại thế nào khả năng đem ngươi để ở trong mắt. Constantine ngôn ngữ cực điểm trào phúng. Tinh thần ba động không kiên nể gì cả khuếch tán. Thật không nghĩ đến ngươi vậy mà ngu xuẩn đến phối hợp bên ngoài. Ngươi, công kích ngươi địa vị nơi phát ra, hiện tại rõ ràng chính mình bị chơi xỏ đi. Ngươi có thể biết rõ, bởi vì chính mình vô tri, dẫn đến đế quốc gặp bao nhiêu tổn thất. AB sắc mặt xanh trắng giao tiếp, Constantine trào phúng, một bộ phận cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là mượn hắn công kích Thanh Long. Đây là một lần khó được cơ hội, mặc dù có AB cái gọi là mời mà dù sao là đế quốc nội vụ, tại chỉnh thể dư luận bên trên, cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức cũng không chiếm cứ thượng phong. Trước đó ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, lần này tự nhiên muốn nghĩ biện pháp cầm về một điểm, đặc biệt là Thanh Long lần này không có xuất hiện, đơn giản chính là công kích đối phương tuyệt đối lợi khí. AB trầm mặt không nói, nói không ra lời, tại tiếp vào Lý Minh tin tức về sau, hắn liền chạy đến kêu cửa, hoàn toàn chính xác không có nghiệm chứng Thanh Long đến tột cùng có hay không đến. Một mặt là trong lòng xác thực cấp bách không muốn lại kéo dài thêm, chủ yếu hơn, cũng là bởi vì hắn tại chỉnh thể trong hợp tác ở vào hạ phong, căn bản không có tư cách đi yêu cầu càng nhiều. Nhưng giờ phút này nhiều ít vẫn là bị đả kích đến, Thanh Long không kịp cứu, hắn cùng Thanh Long căn bản là không có đến, hai cái này khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nhưng nghe Constantine, AB vốn là không thèm đếm xỉa, giờ phút này càng là tức sôi ruột, trợn mắt lấy đúng, tổn thất. Ngươi cùng ta nói tổn thất. Ta đang điều tra không kho án kém chút bị giết thời điểm, các hạ tại cái gì địa phương. Ta nhọc nhằn khổ sở cùng tầng dưới chóp sĩ quan lần lượt giao lưu thời điểm, các hạ lại tại cái gì địa phương. Phía dưới đô thành dạng gì, các hạ chẳng lẽ không biết rõ. Những tổn thất này chẳng lẽ là ta tạo thành. Trên dưới nghị viện thôn tính bao nhiêu đế quốc lợi ích, các hạ cao cao tại thượng lại làm như không thấy, hiện tại Atu cùng trên dưới nghị viện cấu kết, tương lai tất nhiên sẽ càng thêm nghiêm trọng, lại nói ta tổn hại đế quốc lợi ích. Constantine trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới, hiện tại thời khắc thế này, AB còn có phản kháng ý chí, ánh mắt bên trong không khỏi lướt qua một vòng thưởng thức, nhưng theo sát mà đến là càng thêm tự nhiên nghiêm nghị ngoan lệ, cho nên ngươi liền cấu kết Thanh Long. Ngươi có thể biết rõ, trên người của ta mặc chính là cái gì bọc thép, đây là từ chúa tể làn da mảnh vỡ hỗn hợp đỉnh cấp hợp kim chế tạo phòng ngự bọc thép, hiện tại tinh tế không ai có thể đánh cho phá, liền liền Thanh Long cũng không được. Ngươi cho rằng, Thanh Long không có dự liệu được những này sao? Ta cho ngươi biết, hắn tất cả đều biết rõ, vậy hắn vì cái gì còn muốn đến, hắn đánh cược chính là chúng ta còn không có chế tạo ra tới này thân bọc thép, chúng ta còn không có trở nên càng mạnh. Hắn thông minh đến chính mình căn bản không hiện thân, mà ngươi lại đần độn vì hắn xông pha chiến đấu. Những lời này đồng dạng không phải nói cho AB nghe, mà là cho những cái kia ít cấp sinh mạng thể, đây là cảnh cáo, chấn nhiếp, chèn ép. Nhìn xem trên người chúng ta bọc thép, chúng ta là ngươi. Các ngươi coi như liên thủ cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ trở thành Thanh Long pháo. Thôi, cho nên tốt nhất thành thật một chút. Mẫu tinh đế trong cung, Atu bản thể, Mancon, cùng Antigo máy chiếu giả lập đều ở nơi này, bọn hắn trước mắt là một mảnh thực cảnh hình chiếu, tỏa ra trong vũ trụ tràn cảnh. Phân phối tinh thần máy nhận tín hiệu, thời gian thực phiên dịch song phương đối thoại. AB. Còn quá trẻ. Atu lắc đầu, mang theo thượng vị giả đánh giá. Trải qua gần đây 2 tháng lắng động, Atu đã không còn ban đầu sợ hãi, rốt cục có mấy phần thánh hoàng khí chất. Từ Constantine trở về sau, hắn đối chúa tể phòng thí nghiệm liền có toàn diện hiểu rõ, biết được gen nguyên chất cường hóa con số cụ thể, đối chúa tể bọc thép cường đại, cũng không còn hoàn toàn không biết gì cả. Lại thêm lần lượt đến liên bang cùng tinh minh viện thủ, trên giấy lực lượng, đối kháng hỗn loạn tinh khích vây công lúc Thanh Long, tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc, Thanh Long lại không đến. Atua thậm chí lòng tham không đáy nghĩ đến. Hắn cho rằng, nếu như Thanh Long đến, song phương mở ra hỗn chiến, là có nhất định xác suất đánh bại, thậm chí đánh giết đối phương. Vừa tiếp xúc với đảm nhiệm, liền để Thanh Long cái này đánh bại tam đại văn minh gia hỏa thụ trọng thương, thậm chí đánh giết, vậy hắn vị trí, trong nháy mắt liền sẽ trở nên cực độ ổn định, không người nào có thể rung chuyển, thậm chí ghi khắc đế quốc sử sách. Mang cung máy chiếu giả lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thầm lắc đầu, lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng đi, thấy được chỗ tốt, nhìn không thấy chỗ xấu. Cho dù trên giấy tin tức coi là ưu thế, nhưng Mang cung đối có thể hay không đánh bại Thanh Long, vẫn muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Dĩ vãng cái nào một lần đối kháng, trên giấy không có chiếm cứ ưu thế. Ngược lại là Antigo ngược lại là nhìn càng thêm xa, hắn không tới là đúng, nếu như nhấc lên đối kháng chính diện, kết quả còn chưa thể biết được, đối chúng ta song phương, đều không có chỗ tốt. Chúa tể bọc thép. Anatoly vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới tam đại văn minh nhằm vào chúa tể thi thể nghiên cứu, càng như thế tinh thâm. Thanh Long các hạ thủ đoạn không tầm thường A, hắn ý vị khó hiểu, một thì tuyên bố, liền có thể dẫn động tinh tế phong vân, một cái hoàng tử. Liền đem tam đại văn minh ác chủ bài thử ra, lợi hại A, bọn hắn nói không đến liền không đến. Anduin nhíu mày, lạnh lùng đảo qua Anatoly, chẳng lẽ không phải không có kiểm trắc đến. Anduin các hạ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thanh Long các hạ không tới là chuyện tốt, nếu như tới, ngược lại sẽ rơi vào cạm bẫy, thật đánh nhau, phong hiểm không nhỏ A. Anatoly nhíu mày hỏi lại, ngươi chẳng lẽ hy vọng Thanh Long Các hạ rơi vào trong nguy hiểm? Đừng đùa loại này văn tự trò chơi, không có ý nghĩa. Anduin lạnh lùng. Đến Thanh Long cấp độ này, danh dự, hy vọng vốn là tự thân cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Nếu quả thật không đến, sẽ đối với tự thân hy vọng tạo thành cực lớn đả kích. Cái này AB, muốn hay không cứu? Tơ Kim thì hỏi. Một cái con rơi, Thanh Long các hạ đều chẳng muốn quản, chúng ta có cần phải cứu sao? Anatoly hời hợt nói. Senil nhíu mày, kiểu điệu dáng vóc dựa vào tại cửa sổ mạng tàu bên cạnh, không cứu, liên hợp tổ chức về sau nói ra, coi như lớn đánh chiết khấu. Cứu không phải là chịu chết sao? Anatoly cường điệu, các ngươi nghe không hiểu Constantine cảnh cáo sao, có kia thân bọc thép tại, coi như đem chúng ta tất cả đều trói lại, cũng không nhất định có thể đánh động. Đám người trầm mặc không nói, liền liền Anduin cũng nói không ra nói tới. Tam đại văn minh vì ứng đối Thanh Long uy hiếp, lấy ra đồ vật, vượt qua bọn hắn tưởng tượng, vào không được, coi như như thế thối lui, cũng quá mức mất mặt. Tinh Vũ một chỗ khác, người lãnh hàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn đứng ở bên người Thanh Long. Kia thân sáng chói mang tính tiêu chí bọc thép bên ngoài, bao phủ một tầng màu đỏ thẫm ánh sáng ra, nhìn cũng không thu hút. Thanh Long rõ ràng ngay ở chỗ này, có thể đám người kia vì cái gì nói Thanh Long không đến, không có phát hiện. Loại này không gian ba động, tự hồ cũng coi như tính công kích thủ đoạn. Lý Minh trong lòng lại tại âm thầm cô, hư không chi miêu khuấy động không gian gợn sóng, đều bị trên người màu đỏ thẫm năng lượng ngăn cách. Cũng còn không biết rõ Adam đến tột cùng sống không có còn sống, chỉ như vậy một cái hư không chi miêu, đồ vật quá ít. Hắn nhìn chằm chằm ở vào tầng tầng bảo hộ bên trong đế quốc hành tinh mẹ. Đoán chừng, coi như Adam còn sống, nhìn không thấy ta, hắn chỉ sợ cũng rất khó hiện thân. Nếu như đây thật là cái cục, Lý Minh cũng không xác định Adam mục tiêu chính có phải hay không. Nhưng Adam đã biết được thân phận của mình, tất nhiên hiếu kỳ mình rốt cuộc là thế nào đạt tới loại này trình độ, coi như mục tiêu không phải mình, chỉ sợ cũng không ngại thuận tay mang lên. Giữa sân, Constantine nhìn xuống cách đó không xa AB, ánh mắt lạnh lùng, cấu kết ngoại địch, ngươi đã phạm vào tội chết, là thúc thủ chịu trói, vẫn là ý đồ phản kháng. Không người nào nguyện ý ra vì ngươi chỗ dựa sao? AB cúi đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát, đối mặt Constantine hắn tự nhiên không có chút nào sức phản kháng. Nhưng đối phương vẫn là hỏi như vậy, nhằm vào tự nhiên không phải hắn. Trải qua mới đầu nổi giận về sau, hắn cũng suy nghĩ tới. Constantine trước biểu lộ thực lực, xuất ra át chủ bài, một phen chấn nhiếp về sau, đợi đến không người nào dám ra mặt, lại tiến hành một phen chèn ép. Cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức điều đình thông cáo làm oanh oanh liệt liệt, kết quả đến cuối cùng nhưng không có một người nguyện ý ra nói chuyện, đơn giản mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Mà Constantine rất hài lòng hành vi của mình, trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng giết AB, nhiều nhất đem hắn mang về mà thôi. Chỉ bất quá, cũng ngay tại hắn thoại âm rơi xuống sau không bao lâu, một đạo vệt sáng tím xông vào đám người tầm mắt. Constantine ánh mắt hơi khép. Đối vừa mới đường mà đến, không có chút nào lùi bước, đến phụ cận về sau, mới lộ ra thân ảnh. Anduin. Constantine thần sắc bình tĩnh, chúa tể bọc thép mặt ngoài nổi lên ngọn lửa màu đen, ngươi muốn trợ giúp AB phản kháng sao? Gần trong gang tấc dưới, Anduin càng có thể cảm thụ Constantine trên thân truyền lại tới kinh khủng khí tức. Nhưng hắn vẫn là kiên trì, trầm giọng nói, Constantine các hạ, có mấy lời ta cần uống nắng, ta lại tới đây không phải là vì giúp ai, cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức chỉ là vì tinh tế ổn định mà đến, cũng không phải là nhúng tay đế quốc nội vụ. Constantine từ đầu đến cuối vây quanh song quyền, đối Anduin không có bất kỳ phản ứng nào, nhàn nhạt đáp lại, loại lời này, lừa gạt một chút bên ngoài người còn chưa tính. Bất quá, ngươi ra cũng tốt, dù sao làm nền lâu như vậy. Nếu như chỉ là miệng pháo, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đáng tiếc những người khác quá tiếc mệnh, người cái này phó quản lý sự trưởng, ngược lại để ta có chút lau mắt mà nhìn. Anduin giật mình trong lòng, Constantine hai tay từ trước ngực buông ra, trong mắt lướt qua một vòng lệ quang, liền lấy ngươi, giết gà dọa khỉ đi. Constantine động thủ không có dấu hiệu nào, kinh khủng khí tức tiết ra, cánh tay phải nhô ra, đột nhiên tăng vọt cấp 3, làn da mặt ngoài càng là nổ tung nghìn vạn đạo dung nham vết rạn. Hư không bị xé nứt rít lên bỗng nhiên nổ vang. Cả vùng không gian đều tại co rút, năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt bành trướng đến vệ tinh lớn nhỏ, hắc viêm tại lòng bàn tay sụp đổ thành vòng xoáy, quanh mình tia sáng trong nháy mắt bị gặm nuốt hầu như không còn. Năm ngón tay đáng sợ, giống như là ngàn vạn đầu từ hư không leo ra hắc mãng vạn thành cự trảo, những nơi đi qua, liền hư không bản thân đều đang thiêu đốt, không gian nếp uốn cuộn lại thành cháy đen vải rách. Anduin con ngươi co vào, tâm thần trong tích tắc, tâm thần hồi hộp tới cực điểm, quyết tâm đến đây trước đó liền có mạo hiểm thành phần, nhưng ở hắn dự đoán bên trong, Constantine động thủ khả năng sẽ không cao hơn 4 thành. Thật không nghĩ đến, cái này gia hỏa như thế quả quyết. Trực diện Constantine, Anduin mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là không thể địch nổi, khi gần như là một loại hoàn toàn nghiền ép lực lượng. Xuyên thấu qua năm ngón tay khe hở, Hắn mơ hồ có thể nhìn thấy Constantine lạnh lùng đến cực điểm ánh mắt. Anduin vô ý thức tiến hành phản kháng, con ngươi chỗ sâu nổ tung hai đóa ngân diễm, đưa tay trong nháy mắt, vô số quang văn từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, mỗi đạo dây tóc kim quang đều tại tự hành cắn vào, trùng điệp, bệnh được không đoạn mọc thêm bụi gai lồng giam. Quanh mình hư không phát hỏa ra năng lượng ma trận, từng khỏa rét lạnh tinh thần hiển hiện, sau đó nứt ra, hóa thành ngàn vạn chu sơn mạch phẩm chất băng nhận nổ bắn ra mà ra. Càng là mở ra đếm không hết mạ vàng thụ đồng, mỗi cái con ngươi đều chiếu rọi ra Constantine hắc viêm vết cào quỷ tích, giao thoa bắn ra tươi sáng cột sáng, phát hỏa ra ánh sáng lao. Tay phải hư cầm tư thế dẫn tới lôi quang, ngưng kết thành thực thể thương mâu, cuộc tay sát na, liền hóa thành trăm vạn lôi mâu. Anduin phản ứng cũng không chậm, toàn lực xuất thủ. Tươi sáng phản kích thắp sáng tinh không. Lòe loẹt. Constantine từ đầu đến cuối mặt không biểu lộ, năm ngón tay thu nạp trong nháy mắt, băng nhận bốc hơi, ánh sáng lao vỡ nát, lôi mâu chôn vùi, hết thảy đều trong phút chốc biến mất. Cơ hồ chỉ còn bao phủ hắn cùng AB hai người bụi gai lồng giam, nhưng mà có thể đoán được chính là, sau đó một khắc, liền sẽ bị không thể ngăn cản cự trảo chỗ xé rách. Quá trình bên trong, càng xa xôi Anatoly bọn người câm như ve mùa đông, động thủ, mới càng có thể cảm nhận được Constantine hiện tại đáng sợ. Đặc biệt là Anatoly, đã từng hắn đối mặt Constantine, nhiều lắm là xem như ở thế yếu. Nhưng bây giờ, chỉ sợ đã không có lực phản kháng chút nào. Cho dù mục tiêu không phải bọn hắn, nhưng tại trận hơn 50 vị ít cấp sinh mạng thể cũng như ngạnh tại hầu, miệng lưỡi phát khô. Chênh lệch, lại đến loại này tình trạng. Anduin mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhưng trước mắt đột ngột tối sầm. Đắng chát biến thành kinh ngạc, một thân ảnh lại đứng ở trước mắt hắn. Oanh! Vô thanh vô tức ở giữa, cự trảo khép lại, sau đó đột nhiên nổ tung kịch liệt quang diễm, ngọn lửa màu đen hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng bại nhưng mà đi. Nhưng mà lại không hề giống là xóa bỏ hết thảy dáng vẻ, bởi vì những cái kia tán loạn mà ra hỏa diễm, có chút thậm chí liên lụy đế quốc hành tinh mẹ bên ngoài hạm đội. Tại tấm chắn năng lượng bên trên tiến hành kịch liệt phản ứng, nếu không phải Aver xuất thủ chôn vùi, nói không chừng sẽ sáng rực xuyên bên ngoài hộ thuẫn. Mà Constantine từ đầu đến cuối mặt lạnh lùng sắc, giờ phút này lại cũng có mấy phần kinh nghi bất định, vung tay lên, hắc diễm như vạn chim về tổ. Mà ở trong sân ương, một tôn cơ giới thể đứng bình tĩnh tại Anduin cùng AB trước người, tinh xảo mà sáng chói. Anduin không có việc gì. Ác thao lợi bọn người một mặt kinh ngạc, mà mắt thấy trước mắt một màn này những người khác, càng là chấn động kịch liệt. Constantine lúc động thủ, cũng không có che giấu, kia kinh khủng mức năng lượng, đoán chừng chắc chắn sẽ không thấp hơn 4.000 ít, thậm chí cao hơn, là cái đáng sợ đến cực điểm số lượng. Theo lý mà nói, Anduin hẳn là chết không tán thân chi lực mới đúng. Là kia cơ giới thể. Anatoly trước tiên kịp phản ứng, nhìn chằm chằm ngăn tại trước người hai người cơ giới thể. Cái này cơ giới thể vốn cũng không đáng chú ý, vẫn đứng sau lưng AB, đám người nhìn ra được dùng tài liệu không tầm thường, hẳn là ít cấp cơ giới thể, nhưng đều không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn kỹ, nhưng lại có loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, nguyên bản đã có chút không tầm thường hợp kim vật liệu. Giờ phút này, càng giống như nặng nề vô số lần, khi trang giáp kim loại, lại tựa như không có phần tử kẽ nứt, ngưng thực tới cực điểm. Cái kia hẳn là thanh long các hạ cơ giới thể đi. Senil không khỏi nói. Cái này. Anduin sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm trước mắt cơ giới thể, trong lòng khó mà bình tĩnh. Hắn được xưng tụng là gần trong gang tấc, tại vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt cũng nhìn càng thêm là rõ ràng. Trước mắt cái này cơ giới thể động thủ sát na cử trọng nhược khinh, tựa như căn bản không có sự xuất nhiều đại lực lượng, liền dễ như trở bàn tay vỡ vụn Constantine công kích. Ẩn chứa trong đó ý vị, không cách nào nghĩ lại. Aver đám người sắc mặt cũng phát sinh biến hóa, bọn hắn tại trước tiên liền vận dụng các loại thủ đoạn, dò xét lấy cơ giới thể hư thực. Nhưng mà đạt được kết quả nhưng lại làm cho bọn họ khó có thể lý giải được. Giống như tại trong tích tắc cường đại vô số lần. Aver thấp giọng nỉ non, trong con mắt tử quan xen lẫn. Cơ giới thể không phải sinh mạng thể, vật liệu quyết định hết thảy, coi như quá tải vận hành, tăng cường cũng có hạn. Cái này cơ giới thể, làm sao lại đột nhiên? Constantine cau mày, hắn một mực không có đem đứng sau lưng AB cơ giới thể để ở trong mắt, đơn giản là một mồi lửa sự tình. Nhưng bây giờ, lại làm cho hắn có loại cảm giác quỷ dị, một loại khó tả bất an. Nhưng mà, làm hắn phát giác như trút được gánh nặng Anduin, nhưng trong lòng không có từ trước đến nay dâng lên một cỗ tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cơ giới thể. Một thân thiết bì mà thôi, ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng. Lời còn chưa dứt, Constantine sắc mặt đột biến, hắn còn chưa động, cái này cơ giới thể lại so với hắn động càng nhanh, cánh tay lưỡi đao hất lên, nhìn như vô thanh vô tức, một đạo hư không khe rảnh lại lan tràn ra ngoài số vạn công bên trong. Cơ giới thể thân ảnh đã biến mất, tốc độ nhanh đến siêu việt thời gian, cả hai vốn là cự ly không xa, Chấn Thiên Vương vừa mới động đậy, liền xuất hiện tại Constantine trước người. Cánh tay máy lưỡi đao chém xuống sát na, thời gian phản phất đều bị cắt tới một tấm, mũi dao lướt qua, vũ trụ như là yếu ớt màn sân khấu như tơ lụa vỡ ra, kéo dài hư không vết rách bên trong dân trào ra các loại chiều không gian năng lượng. Constantine con ngươi co vào, giống nhau vừa mới Anduin phản ứng, gần như vô cùng vô tận hừng hực hắc diễm từ trong thân thể tuôn ra, tiến hành các loại phòng ngự chống cự. Lại đều tại cổ phát vô hoa phong nhận trước, như là đậu hũ nứt ra. Kim mũi dao không thể ngăn cản, trực liệt hỏa diễm trực tiếp bị cắt mở, đủ để phá diệt hết thảy, tại Constantine trong con mắt phóng đại, hắn lại nhịn không được thăng ra một loại không cách nào nói rõ tuyệt vọng. Làm sao lại, cường đại đến loại này tình trạng. Liền Thanh Long đều không có gặp, chỉ là dưới tay hắn cơ giới thể, liền đánh tan hắn cường đại lòng tin. Chấn Thiên Vương đã cầm lưỡi đao mà đứng, nơi này thời không đều lâm vào hỗn loạn, trước mắt Constantine vẫn như cũ duy trì thần sắc kinh ngạc. Nhưng trong thân thể, lại hướng hai bên chậm rãi trượt xuống, mà thân mặt ngoài thân thể bên trên, kia. Bị hắn xưng là Thanh Long cũng không cách nào đánh vỡ chúa tể bọc thép giờ phút này cũng bị cắt ra một đạo trơn nhãn vết cắt. Một kích miểu sát. Tinh vũ vắng lặng, tất cả mọi người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hết thảy đều quá nhanh, cơ hồ không có người kịp phản ứng, càng không có người nhìn thấy Chấn Thiên Vương xuất thủ chi tiết, chỉ là nhìn thấy một vòng lưu quang hiện lên, Constantine liền bị cắt mở. Hai đoạn thi thể tại trong hư không phiêu đãng, hai mắt ảm đạm, mặt ngoài chúa tể bọc thép áp chế thể nội tế bào bạo động. Chết, chết. Anatoly sắc mặt kinh biến. Anduin thần sắc ngốc trệ, người lãnh hàng run rẩy nhìn mình bên người cơ giới thể. Mà nhất mộng hợp lý số AB, Constantine phủ lên lâu như vậy, lại là mỉa mai Thanh Long không dám tới, lại là trào phúng cao đẳng sinh mạng thể liên hợp tổ chức đều là đám ô hợp. Lại là phủ lên chính mình lợi hại cỡ nào, bọc thép lợi hại cỡ nào, trong lòng của hắn vốn đã tuyệt vọng, tiếp nhận chật vật thu tràn kết cục. Kết quả, phía sau mình cái này không đáng chú ý cơ giới thể, nhưng thật giống như không có như vậy không đáng chú ý, trực tiếp đem vị này đế quốc chi kiếm miểu sát rồi. Cái này cơ giới thể, đến cùng là cái gì cấp độ? AB cổ họng nhấp nhô, hôi ám ánh mắt bên trong, lại một lần nữa bốc cháy lên tên là hy vọng hỏa diễm. Aver bọn người một nháy mắt hồi hộp tới cực điểm, nguyên bản khí thế hung hăng trạng thái, như là bị dội xuống một chậu nước lạnh, từ trong lòng lạnh đến thân thể, đảo mắt liền lui ra ngoài cực xa. Loại tốc độ này cùng thực lực quá kinh khủng, cho dù là bọn hắn đều phản ứng không kịp, chúa tể bọc thép đều tự giống như đậu hũ, không có chút nào sức chống cự. Cũng chính là, chỉ dựa vào cái này một cái cơ giới thể, đều có thể đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ cơ giới thể, cứu cực cơ giới thể sao? Làm sao có thể? Không ai nguyện ý tin tưởng cái suy đoán này. Tinh vũ yên tĩnh, khi cơ giới thể cũng không có tiến một bước động tác. Cái này cơ giới thể. Mang cung thần sắc nghiêm nghị, nguyên bản thần thái lỏng lẻo tùy ý, giờ phút này lại thẳng người, ánh mắt bên trong mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thẳng. Constantine các hạ, làm sao? Arthur thần sắc ngốc trệ. Không thể tin được Constantine cứ thế mà chết đi, mặt giấy thực lực trước nay chưa từng có cường đại, kết quả là như vậy chết. Antigo cổ họng nhấp nhô, con ngươi run rẩy, hắn cũng không có cùng Thanh Long quá tiếp xúc qua. Nhưng giờ phút này, cũng rốt cục thể nghiệm đến, cái này gia hỏa vì cái gì có thể đem Gutia giày vò đến dục sinh dục tử. Mang cung lại tự hồ như không có quá nhiều chấn kinh, chỉ là thở dài, lại là dạng này, không hổ là Thanh Long, khi cơ giới thể đoán chừng cũng là từ chúa tể thi thể một loại nào đó vật chất cường hóa. Hắn ngay từ đầu thật hy vọng như Arthur suy nghĩ, để Thanh Long hung hăng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, có thể kinh nghiệm trong quá khứ lại tại mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở lấy hắn, tuyệt đối đừng buông lỏng cảnh giác, xem chừng lật thuyền. Quả nhiên, lần này cùng bọn hắn dự đoán lại không đồng dạng. Arthur bỗng nhiên xem ra, con ngươi trải. Rộng tơ máu, cái gì Thanh Long, ta không tin, hắn thật có thể một người vượt trên tam đại văn minh. Hắn giống như điên cuồng, mang côn lại mặt không biểu lộ, trong lòng chán ghét mà vứt bỏ. Trầm mặt không nói Antigo lại đột nhiên nói, tự hồ, có người đến. Mang cung sắc mặt hơi rung, một lần nữa nhìn về phía thực cảnh hình chiếu, quả nhiên, tất cả sinh mạng thể đã đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Giữa sân, hiện trường tất cả mọi người phát giác được, một đạo xa lạ tin tức bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời không nói lời gì cắm vào phiến chiến trường này. Anatoly sắc mặt biến hóa, phun ra hai chữ, Thanh Long. Lập tức lại bổ sung, các hạ. Thanh Long các hạ nguyên lai đã sớm tới. Senil che miệng, lúng đồng tiền như hoa, thật sự là hư không chi miêu không có kiểm trắc đến A Thanh Long tới. Florian ánh mắt sâu thẳm, lấy cơ giới thể chém giết Constantine, lại xuất tràng kết thúc công việc. Tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào kia lưu quang bên trên, tâm tư dị biệt. Chỉ có người lãnh hàng thần sắc ngốc trệ, nhìn xem kia đột ngột bay ra đi thân ảnh. Không phải, Thanh Long đâu. Hắn một mặt mờ mịt, không phải nói sẽ trực tiếp giáng lâm sao. Người đâu? làm sao đến cuối cùng vẫn là phủ lấy bọc thép Lý Minh ra ngoài. Bất quá, hắn nghĩ lại nghĩ đến kia cơ giới thể, như vậy cường đại, liền xem như Lý Minh, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Giữa sân, Aver từ đầu đến cuối cảnh giác cách đó không xa cơ giới thể, còn người chỗ sâu phát họa ra lục mang tinh ma trận. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn xem như cùng Thanh Long lần thứ nhất giao thủ. Cho dù là lần trước tại Hồng Hà Tinh Lưu chỗ sâu, sử dụng cơ giới thánh linh cũng là hắn học sinh, cũng không phải là Thanh Long bản thân. Mà về sau nhằm vào Thanh Long nhiều lần hành động, bọn hắn đều có nhiệm vụ trọng yếu hơn, cũng không có tham dự. Nhưng lần này, người còn không có xuất hiện, hắn cơ giới thể liền cho đám người một hạ mã uy. Uy thế vô hình, bách nhưng mà tới. Mấy vị, tự hồ phi thường muốn gặp ta à, ta cái này từ chúa tể chi cốt từng cường hóa cơ giới thể, tự hồ mạnh hơn các ngươi chúa tể bọc thép. Lý Minh sừng sững tại tinh vũ bên trong, tinh thần ba động bao trùm tất cả mọi người. Trên người thản vệ vẫn là ít cấp, tại loại này chiến đấu bên trong đã sớm cùng không lên, càng nhiều hơn chính là làm Thanh Long tiêu chí. Sư một vòng lưu quang theo sát mà tới, sau lưng Thanh Long cách đó không xa dừng lại, chính là Anatoly, hắn khẽ vuốt cằm, một mặt nghiêm nghị, quản lý trưởng, ta một mực chờ đợi ngài. Ngay sau đó, Perkin, Senil, Achel bọn người nườm nượp mà tới, nhìn về phía Anatoly ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường. Ban trị sự thành viên, đến bây giờ cũng mới tới 6 vị mà thôi, còn lại 4 vị còn tại trên đường. 6 vị quản sự bữa tiệc thành viên rơi vị về sau, càng nhiều lưu quan từ xung quanh 4 phương 8 hướng mà tới, lại đứng tại những này quản sự bữa tiệc thành viên sau lưng, chính là cao năng sinh mạng thể liên hợp tổ chức phổ thông thành viên. Đại lượng khí tức xen lẫn, hình thành sinh mệnh lực trường, phát tiết hướng xung quanh 4 phương 8 hướng. Lý Minh đầu cũng không quay lại, đứng tại hàng trước nhất. Aver sắc mặt căng cứng, Thanh Long sau khi xuất hiện, những người này giống như có chủ tâm cốt, liền lập tức bệnh thành một sợi dây thừng. Loại này uy vọng, khó mà tưởng tượng. Khi cơ giới thể không biết rõ cái gì tình huống, hắn đã sinh lòng xuất ngũ, nhưng bây giờ tình huống, cũng không phải nghĩ lui liền có thể lui, còn phải có lui vốn liếng. Aver đầu ngón tay vê động, như là tín hiệu, tùy theo từng đạo càng thêm lừng lẫy sinh mệnh khí tức, từ đế quốc hành tinh mẹ chỗ sâu bắn ra, trong nháy mắt liền tới đến Aver bọn người sau lưng. Thanh Long sau lưng mọi người sắc mặt biến ảo, phóng tầm mắt nhìn tới tổng cộng lại tới 12 người, sinh mệnh khí tức trung chuyển hư không, mặc dù Aver vẫn là yếu đi một bậc. Có thể so với trong bọn họ người mạnh nhất Anatoly còn mạnh hơn. Tăng thêm những người này, Tam Đại Văn Minh tổng cộng 18 cái ít cấp sinh mạng thể, số lượng vẫn cao hơn không lên các loại sinh mệnh liên hợp tổ chức người, có thể chất lượng nhưng lại xa xa vượt qua. Mà khiến người chú mục nhất, vẫn là trong đó hai thân cùng Constantin trên thân cơ hồ như đúc đồng dạng bọc thép. Cái gọi là chúa tể bọc thép, dùng chúa tể thi thể làn da mảnh vỡ chế tạo, lại có 4 thân. Nhiều người như vậy, coi như kia cơ giới thể động thủ, cũng chưa chắc có thể toàn bộ giết hết, đây chính là Aver rút lui vốn liếng. Cất bước, 3.000 ít mức năng lượng. Anatoly hít sâu một hơi. Trong lòng mọi người hồi hộp, ẩn ẩn hồi tưởng lại đã từng bị Tam Đại Văn Minh chi phối sợ hãi, nhưng nhìn thấy đứng tại hàng trước nhất Thanh Long bóng lưng, tâm thần lại không khỏi chậm lại. Còn tốt, Thanh Long tại. Âm thầm, Valorian con ngươi khuếch trương, không nghĩ tới Tam Đại Văn Minh tích xúc lực lượng khủng bố như thế, nếu không phải Thanh Long thủ đoạn càng cao minh, chế tạo ra mạnh như vậy cơ giới thể, hôm nay sợ rằng liền nguy hiểm. Vẫn chưa xuất hiện, chết thật rồi. Lý Minh lực chú ý từ đầu đến cuối đặt ở chu vi. Chính mình cũng đã hiện thân, còn làm rơi mất Constantin, Adam còn sống, hẳn là muốn thu lưới đi. Chấn Thiên Vương chỉ dùng một phần lực lượng, mình đã cường điệu là dùng xương cốt cường hóa, hẳn là sẽ không hù đến Adam. Chẳng lẽ là không xác định bên trong cơ giáp chính là ta bản thân. Hắn là thật hy vọng Adam còn sống, ý nghĩ một mực hướng phương diện này dựa vào. Song phương đại chiến tự hồ hết sức căng thẳng, mà Lý Minh thân ảnh phiêu nhưng mà động, rơi vào Chấn Thiên Vương bên cạnh thân. AB thấp thỏm trong lòng, ẩn hàm kích động, sau đó liền gặp Thanh Long trên người bọc thép rút đi, hắn trong mắt máy động, phản phất giống như bị ngủ lôi quanh bên trong Lý Minh. Anatoly sắc mặt mờ mịt thuấn, Anduin không thể tưởng tượng nhìn xem gần trong gang tấc Lý Minh. Ở đây tất cả mọi người mộng, lăng lăng nhìn xem giữa sân người trẻ tuổi kia. Đây chính là quyết định tinh tế thế cục đại sự A, thế mà còn là để học sinh đến. Aver sắc mặt biến đổi, lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, lần trước tại Hồng Hà Tinh Lưu chỗ sâu, mặt bọn hắn đúng cũng là Lý Minh. Lại cùng lần này đồng dạng. Các vị, ta đại biểu ta lão sư mà tới. Lý Minh tinh thần ba động truyền vang mà ra, trên thực tế, ta cùng AB xem như nhiều năm hảo hữu, cũng chính là tại ta nói rõ một chút, lão sư mới nguyện ý trợ giúp hắn. Thần sắc hắn nghiêm nghị, ta lão sư tuyệt không có nhúng tay đừng quốc nội chính ý nghĩ, cho nên chính hắn không đến, nhưng ta muốn trợ giúp ta bằng hữu, ra rõ chân tướng. Hắn nói mũ miệng đường hoàng, Thanh Long giống như không đếm xỉa đến. Đám người im lặng không nói, Không quá minh bạch Lý Minh nói những này ý nghĩa tại cái gì địa phương, loại này tình huống dưới, Thanh Long tới hay không, khác nhau thật rất lớn sao. Ta không phải là vì chiến tranh mà đến, ta hy vọng chuyện này, có thể có cái thích đáng phương thức giải quyết, mời vị kia Arthur Thánh Hoàng ra một lần đi. Lý Minh tự thuật, trong lòng lại tại dần dần thất vọng, Adam, giống như chết thật a mà càng xa xôi, yên tĩnh ảm nhiên tinh vũ bên trong, Thanos cầm trong tay tam xoa kích, cau mày, nguyên bản đã chuẩn bị giết ra ngoài, nhưng lại không thể không dừng lại. Kỳ thân cơ giáp hắn rất quen thuộc, nhưng cơ giáp hạ người hắn cũng rất quen thuộc, là Thanh Long học sinh, không phải Thanh Long. Không phải bản thân. Hắn thấp giọng nỉ non, chỉ cảm thấy trong lòng một trận bực bội, thế nào lại là Thanh Long học sinh. Bất quá, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong tay tam xoa kích vù vù không ngừng, ánh mắt hướng về viên kia bị tầng tầng bảo vệ to lớn tinh thần, thần sắc kinh nghi bất định, cứu cực. Sinh mệnh. Thể. Aver chần chờ, nhìn Lý Minh ý tứ, tự hồ cũng không chuẩn bị đối bọn hắn động thủ. Vừa định nói rõ tình huống, chuẩn bị bước ra thối lui, đã thấy Lý Minh hai mắt đột ngột khuếch trương, trên mặt lại mang theo loại không hiểu. Hưng phấn. Hắn sững sờ, có thể lập tức, liền cảm nhận được một loại làm hắn cũng cảm thấy hồi hộp, sợ hãi sinh mệnh khí tức từ phía sau lưng bốc lên. Cái này. Đây là. Hắn con ngươi có chút co vào, quay đầu nhìn về phía đế quốc hành tinh mẹ. Không chỉ là hắn, ở đây đông đảo ít cấp sinh mạng thể, tất cả đều cảm nhận được kia dần dần tràn ngập mà đến sinh mệnh khí tức. Không hề giống Constantine như vậy hừng hực, lại mang theo một loại mênh mông, rộng rãi. Đã có người tại nhịn không được run, đây là đối mặt cao vị sinh mạng thể biểu hiện. Sao? Làm sao? Khả năng. Anatoly con ngươi khuếch trương, nỉ non tự nói, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Aver hai mắt đổ máu, nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đế quốc hành tinh mẹ. Đế quốc hành tinh mẹ tại oanh minh, từ lòng đất chỗ sâu lộ ra từng đạo tươi sáng quang huy, cũng không có bất kỳ lực sát thương nào, cũng không có xé rách tinh cầu mặt ngoài. Thậm chí từ mặt đất ngay tại đi lại sinh mạng thể bên trong xuyên qua. Đế cung bên trong, vốn đã lòng như tro nguội Arthur sợ hãi giật mình, hốt. Hoảng cúi đầu nhìn xem địa cung chỗ sâu lộ ra hào quang óng ánh, một loại mãnh liệt bất an đem hắn thôn phệ. Một cái sớm đã bị hắn đặt tại nội tâm chỗ sâu, không dám nghĩ lên, cũng không muốn nghĩ lên khả năng không thể ngăn cản mà bốc lên ra. Mang cung máy chiếu giả lập mơ hồ tan rã, đồng dạng cúi đầu nhìn lại. Là máy chiếu giả lập. Hắn cảm giác không chịu được bất luận cái gì khí tức, có thể sắc mặt căng cứng, nhớ tới trí năng đoàn đưa lên cái nào đó suy đoán, Adam, ngươi sẽ không thật. Oanh. Đế cung dần dần sụp đổ, một đạo sáng chói cột sáng bay thẳng mây xanh, xuyên thủng tinh vũ. Tại Arthur trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, một đạo ngồi ngay ngắn ở vỡ vụn vương tọa trên thân ảnh, chậm rãi từ lòng đất nhẹ nhàng đi lên. Lưu quang xen lẫn ở giữa, toàn bộ đế quốc hành tinh mẹ trên không, đều hiện lên lấy ngồi ngay ngắn ở vỡ vụn vương tọa trên uy nghiêm thân ảnh. Chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, một loại không gì sánh được uy áp vô thiên cái địa tiết ra, phản phất nhô lên toàn bộ tinh vũ. Vô luận là mặt đất công dân, vẫn là chiến hạm bên trong sĩ binh, hay là tinh không bên trong cao đẳng sinh mạng thể nhóm, trông thấy đạo thân ảnh này lúc, đều không hẹn mà cùng kêu gọi ra cùng một cái danh tự. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.